Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta đây là, cũng đến loại thời điểm này liền các người còn muốn ra vẻ cái gì cũng không biết. Cái này có phải hay không có chút quá đem chúng ta làm ngu si, làm kẻ ngu. Thôi, ta bây giờ vậy lười được cùng các người nói nhảm cái gì. Lần này chuyện này, các người Brett gia tộc tuyệt đối muốn là hắn bỏ ra máu tươi giá phải trả. Lão Brett trong miệng Kai tiên sinh cũng là vị hung danh lan xa, thực lực kinh khủng SS cộng trình độ cao nhất cường giả, đến từ U Châu thế giới hắc ám bên trong nào đó cao cấp thế lực lớn. Chỉ gặp một nghe gặp lão Brett mà nói, liền không khỏi hừ lạnh một tiếng uy nghiêm nói. Lời nói gian tràn đầy kinh người lạnh lùng theo sát ý. Vậy hoàn toàn là không có chút nào che giấu theo khách khí. Máu tươi giá phải trả. Nghe vậy lão Brett Ovilia công tước các người dĩ nhiên là ngay tức thì liền lại sắc mặt kịch biến đứng lên, đổi được trên mặt theo trong ánh mắt đều tràn đầy nồng nặc không rõ ràng, theo run rẩy bất an. Rồi sau đó liền gặp vậy Ovilia công tước thanh âm run rẩy nói, khạch cai tiên sinh, các người cái này. Ngài lời này kết quả là ý gì? Chúng ta thật sự là có chút không nghe rõ à? Không nghe rõ, chỉ một câu không nghe rõ liền đem chúng ta toàn đuổi. Nói thật các người Brett gia tộc lá gan thật đúng là thật lớn. Lại dám bày loại này cạm bẫy, đem mọi người chúng ta cũng tính toán đi vào. Nếu không phải lần này chúng ta vận khí tốt gặp được Trần tiên sinh, chỉ sợ cũng thật bị các người tính toán đến. Bất quá bây giờ, ha ha. Sổ nợ này chúng ta tuyệt đối sẽ thật tốt cùng các người Brett gia tộc coi là rõ ràng, coi là rõ ràng. Có những người khác đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo nói. Vùi lấp cạm bẫy, cái gì cạm bẫy à? Có thể nghe ngôn lão Brett Ovilia công tước các người nhưng trực tiếp ngây ngẩn. Vùi lấp cạm bẫy, tại sao bọn họ căn bản là nghe không hiểu đối phương kết quả là đang nói gì à? Ai? Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt rơi vào trên mặt bọn họ quét nửa ngày, cuối cùng mới là rốt cuộc chậm rãi dừng lại ở lão Brett trên mặt than nhẹ một tiếng, hỏi, lão Brett chuyện này các người thật không biết. Trần tiên sinh, có phải hay không các người ở phong ấn bên trong chuyện gì xảy ra? Các người nói cạm bẫy là cái gì ta thật không biết à? Lão kia Brett nghe vậy, lập tức có chút nóng nảy bất an nói. Trần Phi nghe vậy, trên mặt ngược lại là không có quá lớn chập chờn, một lúc sau, mới gặp hắn khẽ lắc đầu, nhìn cách đó không xa nào đó cái xó xỉnh nhàn nhạt mở miệng nói ta nhớ, ngươi hẳn là kêu Beirut chứ. Lão Brett không biết lần này chuyện này, có thể ngươi thân phận theo thực lực, hẳn sẽ không cũng không biết chứ. Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đi ra cho chúng ta cái giải thích? Vẫn là ngươi thật lấy là, ngươi vậy chút thủ đoạn ta liền phát hiện không tới. Nói xong lời cuối cùng Trần Phi lời kia âm đều có chút lạnh lùng đứng lên. Theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tiếng này lời nói vừa dứt hạ, chỉ gặp vậy cách đó không xa nào đó mặt tường đá hạ, một tòa tùng dậy đá lớn, đột nhiên oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Ùng ùng. Vèo. Vậy ngay tức thì chính là có lăng liệt sức lực gió tàn phá theo đá vụn tung tóe. Sát theo là có một đạo vô cùng là chật vật thấp bé bóng người từ vậy đá vụn trong rất đụng xuất hiện, sau đó thật vất vả, rốt cục thì từ vậy bên trong vọt ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ gặp vậy thấp bé bóng người chật vật cực kỳ rơi vào cách mọi người cách đó không xa một mảnh đất trên mặt cả người là máu thở hổn hển, da mặt run rẩy, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Theo khó tin. Mà vậy thấp bé bóng người cũng không phải người khác chính là trước tất cả mọi người có thấy qua Brett gia tộc SS cộng trình độ cao nhất cường giả. Beirut. Chẳng qua là không biết hắn vì sao trước không đi theo vào, mà là bị ở lại cái này bên ngoài. Vì vậy nhất thời, hiện trường này nhiều người hơn đạo ánh mắt chính là trước sau cũng hướng vậy cả người là máu Beirut nhìn lại, rồi sau đó chính là một đạo sợ hãi, thanh âm tức giận ở khu vực này bên trong vang dội đứng lên. Beirut đại nhân, ngài làm sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ngươi hẳn biết chứ? Beirut nguyên lai ngươi không đi vào theo? Ha ha! Khi nhìn thấy giống như là Beirut như vậy SS cộng trình độ cao nhất cường giả ngay tức thì ở Trần Phi trong tay trên tay cơ hồ tất cả Brett gia tộc các nguyên lão cũng ngay tức thì sắc mặt kịch biến đứng lên, hoàn toàn là bị sợ liền cái lợi hại, thậm chí liền chán, sau lưng lòng đều đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn làm ướt. Đây chính là Beirut đại nhân à? Thật là có không chịu được như vậy nhất kích. Nhưng sau đó, nhưng lại gặp bọn họ sắc mặt hốt hoảng hô to lên. Đem trong lòng rung động cũng tạm thời toàn bộ ném sang một bên đi. Bởi vì, bọn họ thật sự là muốn biết, hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra à? mà giống như là cai, mando các người chính là ngay tức thì sắc mặt liền phát lạnh lên, từng luồng dùng mình theo sát khí cũng theo đó hiện lên, vô cùng là trần trụi trần, hướng về phía vậy đã sớm sắc mặt đại biến Beirut hoàn toàn là không có chút nào che giấu bộc phát. Chỉ là đối phương bây giờ loại này giấu biểu hiện, liền làm bọn họ khẳng định xác nhận cái này Beirut là chắc chắn biết Schumacher kế hoạch lúc trước. Nếu không, phải dùng tới cố ý giấu. Mà sự thật rất hiển nhiên cũng là như vậy. Ngươi, các người lại có thể còn sống đi ra. Chỉ gặp vậy Beirut rốt cục thì có chút từ rung động trong bừng tỉnh, thần sắc run rẩy, ánh mắt nhìn như lại là có chút đỏ bừng, ánh mắt từng cái từ Trần Phi, Mando, Kai chờ trên người quét qua, run rẩy chột dạ nói. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới Trần Phi các người lại có thể còn sống đi ra. Nếu không hắn vậy chưa đến nỗi trước lập tức liền lựa chọn trốn, đáng tiếc là, hắn vậy chút thủ đoạn vẫn bị Trần Phi một đôi hỏa nhãn kim tình cho phát hiện. Nếu không thì sao, nha, đúng rồi, nếu là ngươi mà nói, quả thật hẳn không quá nguyện ý nhìn thấy chúng ta còn sống đi ra, nhưng ngại quá, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt dùng mình, sau đó vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi vậy bắt đầu xâm lạnh xuống. Đối phương những lời này, không thể nghi ngờ là biểu minh hắn thật cái gì cũng biết. Mà nếu là như thế, nói sau như vậy nói nhảm nhiều giống như ít một chút cần thiết chứ. Sau đó liền gặp hắn ánh mắt quét về phía Mando các người, chậm rãi lạnh lùng nói, các người đều không phải muốn trả thù sao. Vừa vặn tên này nên coi là một cái. Rào rào. Lời vừa nói ra mọi người tại đây nhất thời sắc mặt biến. Vèo. Mà vậy cả người là máu Beirut lại là vô cùng hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Hóa là một đạo như thiểm điện ánh sáng. Chạy, Beirut, ngay trước chúng ta nhiều người như vậy còn muốn chạy, ngươi cái này có phải hay không có chút quá không đem ta không coi vào đâu. Tên kia là cai dị năng cường giả sắc mặt vô cùng là dữ tợn hàn cười một tiếng. Sau đó liền lại gặp hắn lòng bàn tay ngay tức thì ném ra một đạo thiểm lôi, bề ngoài kinh người tia chớp sấm sét vờn quanh, phốc suy vang dội, sát theo lại có thể liền trực tiếp là đem vậy duy nhất lối ra lối đi cho nổ sụp đổ. Cái này nhất thời làm vậy Beirut sắc mặt sợ hãi kịch biến. Bất quá sau đó, liền gặp trên mặt hắn sợ hãi nhanh chóng hóa là một phiến đỏ thẫm, ánh mắt chết nhìn chằm chằm cai các người vô cùng dữ tợn gầm hét lên, các người chớ quá mức. Ta Beirut cũng không phải là cái gì trái hồng mềm, có thể tùy tiện nặn. Cùng lúc đó, một cổ khí tức kinh người liền từ trong cơ thể hắn cuồng tuôn ra ngoài. Cái này, đây là, ngươi lại có thể đột phá đến cấp SSS. Cảm nhận được Beirut trong cơ thể hiện ra cổ khí thế kia, mọi người tại đây sắc mặt câu cũng biến đổi. Vậy cai lại là ánh mắt co rụt lại sắc mặt phát trầm đứng lên, hổn hển hét. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới cái này Beirut thì đã đột phá đến cấp SSS. Đáng chết cái này lại là chuyện bao lâu rồi à? Beirut nguyên bản cũng chỉ có SS cộng cực hạn thực lực nhưng bây giờ, không nghĩ tới hắn lại có thể bộc phát ra SSS cấp lực lượng, cái này tự nhiên làm mọi người tại đây cũng lấy làm kinh hãi, bị hù dọa. Không có biện pháp SS cộng trình độ cao nhất theo SSS mặc dù ước chừng chẳng qua là nửa bước kém, nhưng cái này bên trong chênh lệch nhưng đúng là khác xa lắc xa lơ. Không có biện pháp dùng đơn giản chữ viết theo ngôn ngữ để cân nhắc. Nguyên lai ngươi vậy đột phá đến cấp SSS. Bất quá, dưới mắt ngươi chút thực lực này chỉ sợ cũng vẫn là chạy không thoát. Bất quá sát theo, vèo một tiếng, nhưng gặp vậy Mando đã hóa là một cái bóng đen ngăn trở ở vậy giận dữ gầm thét Beirut phía trước, một bên tiếng cười lạnh, một bên xòe bàn tay ra, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, vậy bóng tối minh ngọc đang lần linh lợi xoay tròn. Tản ra đáng sợ hắc ám khí thức. Vậy bóng tối minh ngọc đen nhánh vô cùng, giống như là thông thường nám đen đá vậy, có thể hắn tản mắt ra hắc ám khí tức nhưng đúng là quá lạnh người, quá đáng sợ một ít, làm vậy mọi người tại đây, nhất là vậy đứng mũi chịu sào Beirut thần sắc đại biến, ánh mắt bạo xúc. Không có biện pháp, bóng tối này minh ngọc nhưng mà cao cấp trung phẩm thánh khí quang bản thể cũng đã là có cực đoan cường đại lực tàn phá, chớ nói chi là này thánh vật bây giờ vẫn bị Mando nắm ở trong tay. Người sau giống vậy đạt tới SSS tầng thứ. Mando, ngươi chớ quá mức. Chợt liền gặp vậy Beirut con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Mando ánh mắt đỏ bừng, lời nói gian tràn đầy sát khí, hét. Ta thật là quá đáng. Ha ha, có thể đáp lại hắn nhưng chỉ là Mando uy nghiêm cười lạnh một tiếng. Sau đó, liền gặp vậy bóng tối minh ngọc từ trong tay hắn lẳng lặng quanh quẩn dâng lên, bay ra ngoài. Mà ở thấy một màn này lúc vậy Beirut chính là ngay tức thì không nhịn được sắc mặt kịch biến đứng lên, vô cùng là xanh mét khó khăn xem. Hống. Ùng ùng. Ở sau đó liền thấy vậy Beirut cúi người xuống phát ra một tiếng như dã thú quái dị gào thét chặt tiếp theo chính là không chút do dự bạo xạ trở lui, cuồng trào khí lưu, màu xám cho sẫm, cũng ở đây trong một cái chớp mắt này từ trong cơ thể hắn xông ra hình thành mấy chục đạo năng lượng bảo vệ bình phong che chở. đem hắn thân thể nghiêm nghiêm thật thật hoàn toàn phòng vệ ở sau đó phương. Có thể thấy tình cảnh này, vậy Mando ánh mắt chỗ sâu nhưng chỉ là có cười nhạt. Sau đó lại một đạo kinh khủng chấn động tiếng vang lên, điếc tai nhức óc. Nhưng là vậy bóng tối Minh Ngọc chẳng biết lúc nào không ngờ đụng vào vậy mấy chục tầng năng lượng bảo vệ bình phong che trở lên. Oanh! Nháy mắt tức thì không cách nào hình dung khủng bố hắc ám năng lượng bắt đầu từ vậy bóng tối Minh Ngọc bên trong bộc phát ra. Vì vậy sau đó toàn bộ sân bên trong cùng với trong không khí cũng nhấc lên vô cùng là kinh người run run. Vậy mấy chục tầng năng lượng bảo vệ bình phong che chở cũng là vào lúc này, ngay tức thì có hơn 10 đạo tan thành mây khói, rất miễn cưỡng bị đánh bể. T, ở đó phía sau, mấy vị các thế lực lớn cao tầng cường giả ở thấy một màn này lúc đều có chút trợn mắt hốc mồm, khó tin. Bóng tối này Minh Ngọc cộng thêm hiện nay Mando, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Đây quả thực quá làm cho bọn họ run rẩy, theo khó có thể tin. Dẫu sao mặc dù bọn họ bây giờ là muốn giết Beirut nhưng đối phương hiện nay thực lực có thể không phải là đùa à. Hoanh ầm ầm ầm ầm. Ngay tại mọi người tại đây đều đắm chìm ở Mando kinh khủng này nhất kích lúc vậy bóng tối Minh Ngọc cũng đã từ vậy màu xám cho sẫm vỡ nát khí lưu trong sông lên rầm rầm mà qua còn sót lại 20-30 đạo năng lượng bảo vệ bình phong che chở ở nơi này thời gian cũng là điên cuồng bị biến dạng, phá hư, đến cuối cùng lại là cái gì đều bị phá hủy. Đem vậy lại lần nữa sắc mặt hoảng sợ chợt lui Beirut cũng là bao phủ đi vào. Cái này ngay tức thì trên mặt mọi người thần sắc vô cùng run rẩy theo sợ hãi. Mà chính là ở nơi này run rẩy theo sợ hãi trong, vậy Beirut nguyên bản đứng thân ở mảnh khu vực kia cũng đã là trực tiếp bị một cổ khổng lồ bóng tối lực lượng cho hoảng sợ viêm ma. Vậy chung quanh phiên trào không khí lại là vào lúc này trực tiếp bị bốc hơi khô. Ha ha, xem ra đột phá đến cấp SSS sau đó ta một chiêu này lực lượng thật là cường đại rất nhiều hơn à. Nhìn đó hoàn toàn đem Beirut đứng thân khu vực chìm ngập bóng tối khí lưu, Mando không khỏi là ánh mắt hưng phấn tự lẩm bẩm. Từ hắn lực lượng đột phá tới nay, một chiêu này, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng. Bất quá đúng là không làm hắn thất vọng, đổi được mạnh mẽ kinh khủng rất nhiều hơn. T, đây chính là Mando bây giờ thực lực sao? Không hổ là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả cấp bậc cấp SSS, cái này chờ lực lượng đúng là quá khủng bố theo dọa người một ít. Ở đó phía sau, mấy vị các thế lực lớn cao tầng cường giả nhìn một màn này, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khó mà ức chế. Hiển nhiên, Mando như bây giờ vậy thực lực ra tay, thật sự là đem bọn họ dọa sợ không nhẹ. Thậm chí bọn họ đều có chút hoài nghi, vậy bóng tối Minh Ngọc nếu như hướng bọn họ tấn công tới, sợ rằng tất cả mọi người bọn họ cho dù không chết vậy được toàn bộ bị thương nặng chứ. Beirut đại nhân, mà trừ bọn họ ra, lão Brett Ovilia công tước cùng Brett gia tộc các nguyên lão, nhưng là vào lúc này đồng loạt không nhịn được sắc mặt sợ hãi đứng lên. Dĩ nhiên cũng là có đau tim vạn phần. Nhìn tổng quát bất kỳ một nhà cái này Tây phương thế giới hắc ám bên trong thế lực lớn, mới có thể có một vị SSS cấp siêu cấp cường giả ra đời, đây tuyệt đối là đủ để làm bọn họ kích động hưng phấn đến vô cùng sự việc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ Brett gia tộc Beirut lớn người mới vừa đột phá đến cấp SSS đi khó hiểu rơi vào như vậy tình cảnh, bị vây giết. Điều này có thể làm bọn họ không hoảng loạn, đau lòng vạn phần, lại không thể làm gì. Đối phương hiện đang xuất thủ những người đó chân thực quá mạnh mẽ, liền bọn họ chỉ sợ cũng coi như là tương làm con cờ thí che chở Beirut đại nhân chạy trốn, vậy không cái loại đó tư cách à? Đã chết rồi sao? Không đúng, còn chưa có chết chính là ương ngạnh à? Khủng bố sau một kích vậy Mando nhìn hắc ám khí tức cùng màu xám cho sẫm khí lưu đan vào sân, có chút cau mày nói. Nhưng cũng không có bất ngờ cái gì. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, vậy đối phương, vậy Beirut hiện nay cũng đã là đột phá đến SSS tầng thứ, là cùng hắn Mando vậy siêu cấp cường giả. Cho nên, cho dù là hắn bây giờ trong tay cầm bóng tối Minh Ngọc nhưng muốn làm giết trong chớp mắt hoặc là nghiền ép đối phương, cũng là không quá thực tế. Cái loại đó tầng thứ siêu cấp cường giả sao có thể thật như vậy giá rẻ? Điều này hiển nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Bất quá tuy nói cái này Beirut bây giờ quả thật còn sống, có thể hiện trường chỉ cần thực lực hơi lớn mạnh một chút người, chính là ai cũng có thể cảm giác được tên này vẫn bị Mando trước kia công kích tạo thành trọng thương. Mando. Vậy Beirut đôi mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Mando, vô cùng dữ tợn, lại ánh mắt nhìn lướt qua những người khác, không khỏi vẻ tuyệt vọng dâng lên, chợt lại một tiếng gầm thét, bỗng thân hình hóa là một đạo màu xám cho sợ ánh sáng bạo xạ ra. Trực tiếp là hướng vậy Mando chỗ ở khu vực hơi thở quỷ dị, cáu kỉnh bạo sông lên đi. Nếu các người không phải nếu như vậy ép ta tốt lắm, vậy chẳng qua chúng ta liền một mực xuống địa ngục đi. Hắn như vậy gào thét nói. Vèo. Cái này ngay tức thì chỉ gặp hắn cuồng xông lên ra tốc độ nhanh đến khó tin, cơ hồ là lấy trong chớp mắt chính là đến gần Mando. Rồi sau đó tất cả mọi người đều là thấy, hắn bên trong thân thể, đột nhiên có một cổ làm ra đầu tê dại, kinh hồn táng đẩm hơi thở điên cuồng xông ra, một cổ màu xám cho sẫm lực lượng trực tiếp là sau đó kinh khủng nổ ra. Hắn muốn tự bạo, ở phía sau, vậy cai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xem ra cái này Beirut là biết rõ mình các người không thể nào biết thả qua hắn, quay lại muốn chọn cá chết lưới rách. Một vị cấp SSS siêu cấp cường giả tự bạo, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để làm người ta e ngại, cả người hoàn toàn lạnh như băng. Vậy đứng mũi chịu sào Mando tự nhiên cũng là thần sắc đại biến đứng lên. Nhưng sau đó, liền gặp hắn đại biến sắc mặt nhanh chóng khôi phục, tựa hồ cũng không có bị đối phương loại này điên cuồng cử động dọa cho đến quá hơn. Vì vậy sau đó, liền gặp hắn xòe bàn tay ra, vậy chẳng biết lúc nào đã sớm trở về bóng tối Minh Ngọc lại bỗng nhiên chớp mắt, sau đó đột nhiên tạo ra một đạo đếm thước vuông lớn màn hào quang. Vậy màn hào quang trên, lưu truyền rất nhiều đạo cực là làm người ta trong lòng e ngại bóng tối khí lưu, vậy mỗi một đạo bóng tối khí lưu lên, đều có làm người ta vô cùng là sợ hãi hơi thở nhanh chóng tản ra, ngăn cản ở trước mặt. Oanh! Ầm ầm ầm! Lại sau đó liền thấy vậy Beirut tự bạo lực lượng trực tiếp là nổ tung. Vậy màu xám cho sẫm khí lưu vô cùng là khủng bố, vào lúc này tựa như là gió bão vậy, điên cuồng tàn phá. Mà vào lúc này đứng mũi chịu sào chính là Mando, bất quá thật may, hắn đã chuẩn bị xong đủ mạnh thủ đoạn phòng ngự. Phốc suy phốc suy phốc suy. Hoanh, hoanh, hoanh. Tựa như là có thể chiếm đoạt hết thảy vực sâu âm phủ vậy, vậy bóng tối Minh Ngọc thả ra lực lượng, lại là trực tiếp ở ngay tức thì liền đem khổng lồ kia màu xám cho sẫm khí lưu tự bạo cho thâu tóm ở trong đó. Nhất thời, kinh khủng này thêm đáng sợ giao phong liền ở nơi này ngay tức thì giống như là núi lửa bùng nổ vậy, điên cuồng vang tới. Vậy đinh tai nhức óc tiếng nổ vô cùng điếc tai. Nhưng làm người ta sợ hãi sự thật là, như vậy kinh người tự bạo lực lượng nhưng lại còn là không địch qua bóng tối Minh Ngọc lực lượng chiếm đoạt. Vì vậy sau đó, liền gặp vậy tự bạo lực lại như cùng là băng tiêu tuyết tan ra vậy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bị vậy bóng tối Minh Ngọc chống lên màn hào quang cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng dù vậy, Mando nhưng thật giống như vẫn là vì vậy bị chút tổn thương, bởi vì khóe miệng chẳng biết lúc nào cũng đã là hoàn toàn bị máu tươi ướt đẫm. Theo khóe miệng cuồn cuộn hướng xuống lưu. Thật là người khó dây dưa, bất quá bây giờ đã chết rồi sao, ừ. Đó là, ngay tại Mando rốt cuộc giải quyết Beirut kinh khủng này tự bạo lực sắp tối tối tăm Minh Ngọc hóa thành lực lượng thu hồi lại lúc hắn lại đột nhiên ánh mắt động một cái, chợt ánh mắt co rụt lại hướng chỗ xa kia đã sụp đổ duy nhất lối ra quét tới. Chỉ gặp ở cái hướng kia, đột nhiên có một đạo thấp bé vô cùng bóng người lặng yên không một tiếng động quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Oanh! Ầm ầm ầm! Sau đó liền gặp hắn lấy tốc độ cực nhanh đánh vỡ sụp đổ nham thạch nhanh chóng hướng bên ngoài xông ra. T, là hắn, Beirut, hắn lại còn không có chết, không phải tự bạo sao? Mà ở thấy vậy thấp bé bóng người mọi người sắc mặt nhưng bỗng gian kịch biến đứng lên, không nghĩ tới vậy Beirut lại có thể như vậy cũng chưa chết, có thể, hắn trước không phải đã tự bạo sao? Cho nên tại sao sẽ như vậy à? Mando, Kai, các người nhớ, sau này tốt nhất không muốn rơi vào ta Beirut trong tay, nếu không ta nhất định phải để cho các người xuống địa ngục. Nhưng ở sau đó, chính là có như vậy nguyên rủa tựa như được lời nói uy nghiêm, vô cùng dữ tợn vang lên, tiếp theo liền gặp vậy thấp bé bóng người đổi được mơ hồ, có thể vậy màu xám cho sẫm khí lưu nhưng hơn nữa đọng lại theo hơi thở khủng bố. Vèo, sau đó, rốt cục thì gặp được thân ảnh kia bỗng nhiên hướng lối đi bên ngoài cuồng xông ra tốc độ nhanh tới cực điểm. Đáng chết, không thể để cho hắn chạy, mà ở thấy cảnh tượng như vậy, các thế lực lớn cao tầng cường giả cũng không do sắc mặt đồng loạt thay đổi, thậm chí có chút hoảng sợ theo hốt hoảng. Cái này Beirut hôm nay nhưng mà đột phá đến cấp SSS, nếu để cho hắn chạy trốn, thả hổ về rừng, vậy bọn họ sau này nên làm cái gì? Thời thời khắc khắc trên đầu treo một cái đao. Vèo, vèo, vèo. Vì vậy kế tiếp ngay tức thì cơ hồ tại chỗ tất cả các thế lực lớn cao tầng cường giả cũng động, vô luận là sắc mặt hay hoặc là ánh mắt cũng vô cùng nóng nảy, muốn đuổi theo giết vậy Beirut một bộ nhất định phải đem lưu lại tư thái. Có thể thấy tình cảnh này, vậy người sau cũng không do khóe miệng buộc vòng quanh sâu đậm châm chọc tự lẩm bẩm, bằng các người vậy nghĩ đuổi theo ta Beirut có phải hay không có chút quá ý nghĩ hảo huyền, làm lớn mộng. Hắn tốc độ chân thực quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt chính là đem vậy truy kích mọi người bỏ rơi rất xa khoảng cách rất xa. Đây cũng là tuyệt đối là thực lực cảnh giới chênh lệch. Còn như nói Mando, hắn bây giờ đã sớm đánh mất cao nhất truy kích cơ hội. Cho nên cho dù là hắn bây giờ chọn lựa đuổi theo cũng là không công, bởi vì không thể nào lại đuổi kịp hơn nữa tốc độ vậy quả thật không phải hắn cường hạng. Ha ha, các người cũng cho ta chờ, chỉ cần ta Beirut tránh được lần này, các người đều phải chết. Đều phải chết, thấy tình cảnh này vậy Beirut lại là cảm giác được mình có thể từ nơi này đáng chết địa phương chạy đi, già nua gương mặt vặn vẹo, dữ tợn nguyền rủa. Chỉ cần có thể chạy đi, đó chính là trời cao đảm nhiệm chim bay biển rộng cá tha hồ bơi. Đến lúc đó hắn có chính là cơ hội báo thù rửa hận. Ông. Có thể nhưng vào lúc này, cái này Beirut chạy như điên bay nhanh không khí chung quanh trong, lại đột nhiên gian vô cùng quỷ dị vang lên chặt chẽ mà ông minh tiếng. T. Cái này nhất thời làm vậy cái trước sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cũng ở đây sau đó, làm vậy phía sau truy kích kịp tới mọi người con ngươi nháy mắt tức thì co rút lại, một cổ khí lạnh sát theo từ bọn họ lòng bàn chân, cột xương sống lê lết cọ hướng ra phía ngoài toát ra kinh người vô cùng. Bởi vì bọn họ lại có thể thấy, sẽ ở đó Beirut vào giờ phút này vị trí ở mảnh khu vực kia trong phạm vi từng đạo thiêu đốt khủng bố ngọn lửa viêm kiếm lại có thể phảng phất là từ trên trời tới vậy, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, ngay tức thì đột nhiên xuất hiện đem sắc mặt kia đã kịch biến Beirut hoàn toàn trùm lên trong đó. Muốn chạy, đó nhất định chính là vọng tưởng sự việc. Ta nói, ngươi có phải hay không đem ta quên mất à? Sau đó, liền gặp ở đó Beirut vô cùng run rẩy theo hoảng sợ trong ánh mắt một đạo lạnh lẽo nhàn nhạt tiếng cười lạnh trực tiếp là ở hắn bên tai vang lên. Oanh! Ầm ầm ầm! Sau đó, ở bên người hắn những cái kia thiêu đốt khủng bố ngọn lửa viêm kiếm trực tiếp là từng chuôi nổ tung. Đem chỗ ở mảnh khu vực kia hoàn toàn che mất, vậy diễm quang lộ vẻ được vô cùng là chói tai. Tê, cái này, vậy Trần Tiên Sinh, như vậy biến cố, dĩ nhiên là làm mọi người tại đây cũng ngay tức thì sắc mặt đại biến. Bất quá đi theo liền gặp bọn họ ánh mắt khiếp sợ nhìn ngọn lửa kia cuốn sạch qua hết thảy bên trong khu vực một đạo thân ảnh trực tiếp là từ ngọn lửa kia trong lăng không bước ra tới, ở hắn quanh thân, kinh khủng kia viêm kiếm đúng như cùng là vòng tinh vậy đem bảo vệ, chỉ là cảnh tượng như vậy cũng đã là đủ đáng sợ, huống chi vậy viêm kiếm hơi thở. Lại là nóng bỏng, sắc bén đến kinh người. Trách không được có thể đem Beirut nhất kích trực tiếp tiêu diệt. Không hổ là Trần Phi Trần Tiên Sinh à, như vậy thực lực đúng là quá kinh người, quá đáng sợ. Vèo, vèo, vèo. Mà vào lúc này phía sau vậy mọi người cuối cùng là cũng đuổi theo, nhìn kinh khủng kia ngọn lửa nổ tung sau bị cuộn sạch hết thảy, không khỏi lần nữa trong lòng cảm giác bị rung động đến, liền con ngươi đều có chút rụt một cái, trán gạt mồ hôi lạnh. Bất quá sau đó chính là thấy bọn họ hướng Trần Phi một mực cung kính khom người nói, Trần Tiên Sinh, đa tạ ngài tự mình ra tay. Nếu không phải Trần Phi Trần Tiên Sinh tự mình ra tay, như vậy Beirut ngày hôm nay liền sợ rằng thật muốn từ bọn họ trong tay chạy mất. Đến lúc đó, bọn họ những người này liền phải hơn người người cũng tao ương. Cho nên, bọn họ bây giờ làm sao có thể không vui mừng. Cuối cùng là không hướng xấu nhất phương hướng phát triển à. Trần Tiên Sinh, còn lại những người này muốn giải quyết như thế nào? Giết hết, mà nhưng vào lúc này, miệng kia giác còn lưu lại nhàn nhạt vết máu Mando đi lên. Ở sau lưng hắn là một mặt tuyệt vọng theo run rẩy Brett gia tộc các người. Mặc dù bọn họ cũng không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra, bất quá, bọn họ bây giờ lại biết bọn họ Brett gia tộc chỉ sợ là phải xong rồi. Bởi vì hiện vào lúc này cái này tất cả tại chỗ nhân vật lớn tựa hồ cũng muốn phải đối phó tiêu diệt gia tộc bọn họ à. Có thể, tại sao có như vậy, bọn họ thật không hiểu, không biết kết quả là chuyện gì xảy ra à. Giết hết. Nghe vậy Trần Phi ánh mắt hơi giật chuyển rời qua ánh mắt dừng lại ở lão Brett cùng với Ovilia công tước những thứ này, khuôn mặt quen thuộc trên mặt rốt cuộc vẫn là trong lòng thở dài, học chung với trước kia bọn họ quan hệ thật coi như không tệ, huống chi bọn họ cũng tốt giống như quả thật không biết chuyện này. Vì vậy liền gặp hắn lắc đầu một cái, đạo, được rồi đi, đáng giết không phải đều đã giết sao? Nói sao các người bây giờ chẳng lẽ cũng không muốn trước nghỉ ngơi một chút? Cũng trước yên tĩnh một chút đi. Lão Brett Ovilia công tước hai người theo ta tới. Trần Phi lời vừa nói ra, tại chỗ nhiều người hơn các thế lực lớn cao tầng cường giả đều là ngay tức thì hơi biến sắc mặt một chút đổi, rõ ràng Trần Phi Trần Tiên Sinh ý này tựa hồ là muốn đem Brett gia tộc ôm vào tới. Bất quá quả thật cũng vậy, đáng giết bây giờ bọn họ đều đã giết lại còn dư lại cũng không quá đều là chút không biết thật tình cá nhỏ tôm nhỏ. Nếu Trần Phi Trần Tiên Sinh cũng tự mình là bọn họ mở miệng cầu tha thứ, vậy bọn họ những người này, dĩ nhiên không thể nào, cũng không dám không cho mặt mũi. Vì vậy sau đó, liền gặp vậy Mando trực tiếp là hướng bên người một Brett gia tộc nguyên lão lạnh lùng nói, mang ta ra đi nghỉ ngơi. Ta cần một chỗ an tĩnh một chút trị thương. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, là, Mando đại nhân, ngài mời theo ta tới. Bị điểm đến tên, vậy Brett gia tộc nguyên lão ngay tức thì cả người chính là giật mình một cái, bất quá nhưng cũng là rất mau trở về thần theo kịp phản ứng, run rẩy cung kính nói. Sau đó, Mando liền dưới sự hướng dẫn của hắn trực tiếp từ dưới đất này lối đi ra ngoài. Những người khác nghe vậy thấy vậy rối rít noi theo, rời đi dưới đất này lối đi, cho Trần Phi ba người để lại đơn độc nói chuyện không gian. Trần, tôn kính Trần tiên sinh, mới vừa rồi, thật là cảm ơn ngài. Mà ở thấy các thế lực lớn nhiều người cao tầng cường giả cũng rời đi sau đó, lão Brett tại chỗ Trần chờ, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là hướng Trần Phi cúi đầu xuống, chậm rãi nói. Lời nói gian tràn đầy xa lạ một mực cung kính, còn có bởi vì sợ hãi mà sinh ra run rẩy. Đa tạ ngài, Trần tiên sinh, vậy Ophelia công tước cũng là như vậy, cúi đầu rung giọng nói. Được rồi, các người hai cái, lần này chuyện này cùng các người không quan hệ, nếu không ta mới vừa rồi cũng không khả năng cùng các người nói chuyện. Chẳng qua là ai kêu các người dính vào như thế mấy cái phong tử giống vậy người, hại chết nhiều người như vậy, gia tộc các ngươi nhất định là không trốn thoát liên quan. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ta, ai? Nghe vậy, lão kia Brett yên lặng hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu thở dài một cái, không nhịn được nói, tôn kính Trần, lần này chuyện này. Kết quả là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, gia tộc các ngươi vậy thân vương lão tổ tông cho chúng ta nhiều người như vậy toàn xuống một cái bẫy, muốn lấy mạng của chúng ta. Nếu không phải ta lần này vận khí tốt, sợ rằng tất cả mọi người đều được trồng ở bên trong. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lắc đầu lạnh nhạt nói. Thân vương hắn, cạm bẫy, nghe vậy lão Brett cùng với Ophelia công tước đều là không nhịn được sắc mặt mau chóng đổi một cái, liền ánh mắt đều có chút teo lại tới. Giống nhau lời nói lần thứ hai, mà lần này, đúng là để cho bọn họ khó mà tiếp nhận à. Cạm bẫy, thân vương hắn rốt cuộc kết quả là đang suy nghĩ gì à? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đúng vậy, cạm bẫy, các người không biết bên trong kết quả chuyện gì xảy ra, có thể cũng hẳn rõ ràng, ban đầu là lại có bao nhiêu người tiến vào chứ. Mà bây giờ các người xem lại có bao nhiêu người đi ra. Liền một nửa cũng không có, những người khác tất cả đều chết ở bên trong, có thể tưởng tượng được các người Brett gia tộc lần này kết quả là thọc bao lớn lâu tử, chọc bao lớn họa. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, lại nói sau nói. Cái này, nghe vậy lão Brett cùng với Ophelia công tước hai người lại sắc mặt ngay tức thì kịch biến đứng lên, đổi được thảm không có chút máu, thậm chí tuyệt vọng bất an. Bởi vì bây giờ loại chuyện này thực không cần nghĩ cũng biết nơi lưu lại hậu di chứng tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ. Đến lúc đó, bọn họ Brett gia tộc nhất định là sẽ bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, thậm chí cũng có thể bị tức giận các thế lực lớn quần khởi mà công, xé thành mảnh vỡ. Nghĩ đến đây vậy hai người thần sắc liền lại là tái nhợt theo tuyệt vọng đứng lên. Chợt liền gặp hắn lão Brett đột nhiên ù một tiếng quỳ xuống đất hướng Trần Phi nặng nề dập đầu đi xuống, nói tôn kính Trần, xem ở trước kia chúng ta bây giờ quan hệ coi như không tệ phân thượng cái này, lần này ngài có thể không thể giúp một chút ta, giúp chúng ta một tay Brett gia tộc. Coi là ta cầu ngươi. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, gia tộc bọn họ ở liên tục mất đi nhiều người hơn cao cấp nhất nhóm lần cường giả sau đó, đã là tuyệt không thể nào ở ngăn cản những cái kia tức giận các thế lực lớn, cùng với các loại muốn phải thừa dịp bỏ đá xuống giếng, đục nước béo cò người. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể đem hy vọng duy nhất đặt ở Trần Phi Trần tiên sinh trên mình. Dẫu sao từ trước vậy phát sinh hết thảy tới xem, hắn như vậy thực lực kinh khủng còn có ở các thế lực lớn nhiều người cường giả trong suy nghĩ địa vị. Bây giờ vậy quả thật chỉ có hắn, Trần Phi Trần tiên sinh, mới có thể trợ giúp gia tộc bọn họ vượt qua cái này cửa ải khó. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng sạch sẽ gọn gàng lắc đầu một cái, nói, lão Brett ta muốn ngươi nên làm rõ ràng một chuyện. Ta cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, bây giờ, ngươi vẫn còn muốn cho ta ra mặt đảm bảo gia tộc các ngươi, ngươi cho rằng. Cái này thực tế sao? Lão Brett cùng với Ophelia công tước sắc mặt cứng đờ, chợt cũng chỉ có thể đem đầu vô lực rũ xuống, không nói nữa dư thừa nói nhảm. Đúng vậy, hiện vào lúc này đối phương có thể nguyện ý đem hai người bọn họ mạng nhỏ bảo vệ tới cũng đã rất coi như là hết tình hết nghĩa, còn muốn được voi đòi tiên, cái này thực tế sao? Nhất định là không thực tế. Mà theo Trần Phi các người cũng từ vậy dưới đất lối đi ra sau đó, gần nửa ngày sau đó, vậy Brett gia tộc dưới đất phong ấn bên trong đại họa truyền ra, ngay tức thì liền đem toàn bộ U Châu, thậm chí còn toàn bộ Tây Phương thế giới hắc ám bên trong hỗn loạn cũng toàn bộ điểm đốt lên. Khiếp sợ mọi người. Không có biện pháp, phải biết trước bất kỳ một vị bị Brett gia tộc mời tới giúp cường giả, vậy cũng là tối thiểu là SS cộng trình độ cao nhất tầng thứ, mà loại tầng thứ này cường giả cao thủ, lại đại biểu cái dạng gì một loại khái niệm. Đại biểu đây tuyệt đối là trên trái đất cao cấp nhất cường giả cao thủ. Coi như là ở đó chút siêu cường thế lực hoặc là truyền thừa đã lâu cổ xưa trong thế lực SS cộng trình độ cao nhất cường giả cũng tuyệt đối là nhất trung thành, thậm chí nắm giữ không hề yếu quyền phát biểu lực lượng tinh nhuệ. mà nếu là ở những địa phương khác, ví dụ như những cái kia không tính là rất lợi hại gia tộc tổ chức trong thế lực như vậy, cường giả cũng hoàn toàn là có tư cách thành là chấp trưởng hết thảy nắm giữ tồn tại. Là chân chánh cao cấp cao thủ. Mà đây dạng cao cấp cường giả cao thủ, đối với bất kỳ một khối thế lực lớn mà nói, hắn hàm nghĩa cũng là tuyệt đối không cần nói nhảm nhiều. Trọng yếu vô cùng, nhưng mà, bây giờ thế nào? Có thể như bây giờ trọng yếu cao cấp cường giả cao thủ, nhưng lại có thể bị Brett gia tộc sống sờ sờ bẫy chết mười nhiều. Bầy di thiên cạm bẫy. U châu thế giới hắc ám bên trong nổi danh ngọn lửa ma pháp gia tộc, một vị trong đó số một số hai nguyên lão, ở đó phong ấn trong thần hồn câu diệt. Thành là sống lại viêm ma tướng tế phẩm, cái gì đều không lưu lại, tin tức này vừa ra, đưa tới sóng to gió lớn. Vậy nổi danh ngọn lửa ma pháp gia tộc lại là trực tiếp điên cuồng, bởi vì tổn thất vô cùng thảm trọng. Đông Âu nào đó dị năng cường đại người công hội hội trưởng đệ đệ ruột, một vị tiền đồ vô lượng người dị năng SS cộng đồng dạng là chết oan uổng. Bỏ mạng ở vậy phong ấn trong, không có thể và những người khác cùng đi ra khỏi tới. Bác Euro Odin thần cung tiếng tăm lừng lẫy cao tầng, thần cung bên trong đếm 2 đếm 3 mạnh mẽ tồn tại, SS cộng trình độ cao nhất cường giả. Vậy đồng dạng là không có thể từ vậy phong ấn bên trong đi ra chết oan uổng. Ngoài ra, XXX ma pháp công hội, XXX người dị năng công hội, XXX gia tộc. Tính được tổng cộng là có tối thiểu 10 hơn vị SS trình độ cao nhất cường giả chết ở vậy phong ấn bên trong. Mà đây các loại tin tức vừa truyền ra, đơn giản là làm cái này U châu thế giới hắc ám bên trong hoàn toàn xôn xao. Sau đó các thế lực lớn đều bị to lớn đánh vào, máu nhuộm Brett gia tộc. Nói khó nghe một chút, đây quả thực đều có chút thiên hạ ồ lên. Dẫu sao loại này tai họa thật không biết nhiều ít năm không xuất hiện bây giờ. Nhưng lại có thể lập tức chết nhiều người như vậy, còn tối thiểu đều là SS cộng cường giả. Thậm chí liền liền Ôn Thiên Hùng như vậy SSS cộng cường giả đỉnh phong, đến bây giờ cũng một chút tin tức cũng không có, chẳng lẽ, hắn cũng đã chết sao? Tất cả biết được tin tức này người đều là hoàn toàn há hốc mồm cứng lưỡi, trong lòng kịch chấn, thậm chí không dám tin. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy Brett gia tộc là điên rồi sao, hại chết nhiều người như vậy, ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là vậy Brett gia tộc lâu đài phía dưới cất giấu có một mảnh đất hạ phong ấn, mà ở đó chỗ phong ấn bên trong còn cất giấu có một đầu trọng thương đe dọa truyền thuyết thánh vực mạnh mẽ tồn tại. Brett gia tộc như muốn sống lại, vì vậy bầy bẫy này, muốn dùng nhiều người cường giả sinh mạng thành tựu tế phẩm dâng lên, sống lại vậy cường đại tồn tại. T, thánh vực, thiệt hay giả, cái này trên trái đất thật còn có cái loại đó trong truyền thuyết mạnh mẽ tồn tại. Có nhất định là có, chẳng qua là số lượng tuyệt đối vô cùng thư thớt mà thôi. Ta đoán, có thể thỏa mãn 5 đầu ngón tay số cũng đã là rất dọa người. Bất quá, Brett gia tộc lần này thật đúng là lá gan quá lớn. Có loại nguy hiểm này tâm tư không nói, thật đúng là được động thủ làm, hại chết như vậy hơn các thế lực lớn cao tầng cường giả. Lần này hoàn toàn chính là thọc tổ ong vò vẽ tự diệt vong. Cái này dĩ nhiên, lần này cái này U châu thế giới hắc ám ba đại mafia gia tộc lớn, nhất định là sẽ xóa tên một cái. Hoặc là do những thứ khác những cái kia mafia gia tộc tranh một gia tới, trên đỉnh đi. Xem ra là có kịch hay có thể nhìn. Cái này chờ kinh người tin tức một khi truyền ra, liền truyền bá tốc độ rất nhanh rất nhanh. Cơ hồ là ở trong vòng mấy canh giờ cũng đã truyền tới cái này U châu thế giới hắc ám bên trong tất cả thế lực lớn nơi đó, thậm chí còn ở lấy rất nhanh tốc độ càng truyền càng xa, càng truyền càng rộng. Đưa tới một phiến hỗn loạn, làm những đại thế lực kia cửa cũng toàn bộ hoàn toàn là sợ ngây người. Brett gia tộc dã tâm to lớn như vậy tai họa, hại chết như vậy hơn các thế lực lớn cao tầng cường giả, loại chuyện này thực trực tiếp là làm cái này U châu thế giới hắc ám bên trong cũng hoàn toàn tung lên sóng thần động đất. Dẫu sao loại chuyện này có thể đưa tới sóng gió quả thật quá rộng quá lớn. Tất cả thế lực lớn đều ở đây nóng bàn về, tất cả bị dính dấp đến trong đó thế lực lớn chính là vô cùng phẫn nộ, mũi dùi trực tiếp chỉ hướng Brett gia tộc, làm hắn bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, thành là đối tượng đả kích. Chết nhiều người như vậy, hơn nữa nghe nói tối thiểu đều là SS cộng cái loại đó đẳng cấp mạnh mẽ tồn tại, các thế lực lớn cao tầng, chặt Brett gia tộc lần này nhất định là xong rồi. Ai tới đều vô dụng. Dĩ nhiên, đây còn phải nói. Brett gia tộc sẽ bị xóa tên một điểm này đã là rất rõ ràng, không thấp thỏm nhớ mong có thể nói. Không quá ta bây giờ ngược lại là đang tò mò, một nhà kia, sẽ có thể thay thế đến Brett gia tộc hiện nay vị trí. Kế nhiệm Mafia ba đại lớn một trong những gia tộc đâu? Đến lúc đó rồi hãy nói, dù sao bây giờ các thế lực lớn sợ rằng đều đã phái người giết hướng Brett gia tộc. Ở nơi đó, mới là bây giờ xem kịch vui địa phương. Cái này U châu thế giới hắc ám bên trong hoàn toàn chính là điên rồi. Tất cả mọi người đều nóng bàn về, tất cả tổ chức thế lực cũng đều ở hỏi dò, đồng thời vậy đang đợi những cái kia tức giận thế lực lớn làm khó dễ. Rốt cuộc trắng vách đá núi Ôn gia có người thứ nhất đứng ra. Có một vị nên gia tộc cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cường giả đứng ra buông lời, muốn cho Brett gia tộc nợ máu trả bằng máu. Hiển nhiên, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai lớn lão tổ đồng loạt im tiếng biệt tích nghi là chết, làm bọn họ Ôn gia, mới là lần này đại họa nhất bị thương, vậy một nhà. Không có một trong. Tiếp theo, Bắc Euro Odin Thần Cung, XXX Ma Pháp Công Hội, XXX Người Dị Năng Công Hội, XXX Gia Tộc tất cả lần lượt có người đứng dậy, thậm chí đã dẫn đội lên đường giết hướng Brett gia tộc. Tuyên bố muốn hoàn toàn đem xóa tên. Thậm chí càng về sau càng ngày càng hơn không liên hệ nhau hệ thế lực đều là giống như con ruồi để mắt tới thì thối giữa, vậy, đồng loạt sắp tới gần, ân cần vô cùng, tuyên bố muốn làm Brett gia tộc trả giá thật lớn. Là chết đi các thế lực lớn cao cấp cường giả cao thủ trả thù. Mà ở nơi này chút ân cần sắp tới gần không liên hệ nhau trong thế lực đặc biệt U Châu 11 lớn mafia gia tộc người nhất hơn. Mà hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt không người không hiểu. Sợ rằng không có mafia gia tộc có thể ngăn cản mafia gia tộc lớn, vậy ngai vàng cám dỗ. Huống chi, bây giờ cơ hội này vẫn là như vậy ngàn năm một thở, là Brett gia tộc những thứ ngu xuẩn kia mình tìm, không trách được những người khác. Tường đổ mọi người đầy, đây cũng là hiện nay Brett gia tộc chân thật nhất viết theo. Đáng sợ hơn là Schumacher, Beirut, ba đại đỉnh phong đại công tước nguyên lão. Những thứ này Brett gia tộc cao cấp nhất cao thủ cường giả cũng đã là vì mình hành vi bỏ ra giá phải trả. Chết hết. Cho nên bây giờ, hiện nay Brett gia tộc cường đại nhất mấy người kia cũng không quá chỉ còn lại, liền mới 4-5 cái huyết tộc đại công tước. Thậm chí liền đại công tước cường giả đỉnh phong cũng không có. Như vậy phối trí, đối mặt thế lực bình thường ngược lại vẫn phải, nhưng nếu là đổi thành những cái kia cái này U Châu chân chính cao cấp thế lực lớn trước mặt thì thật hoàn toàn là con mèo nhỏ 3-2 cái, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy, tựa như tất cả mọi người đều thật giống như gặp được Brett gia tộc sắp bị xóa tên ngày mai. Liền chính bọn họ đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Trần tiên sinh, ngài thật muốn đảm bảo Brett gia tộc lần này. Gần nửa ngày sau, Brett bên trong gia tộc cao cấp nhất tổng thống khách quý bên trong phòng to lớn hoa mỹ trước cửa sổ sát sàn, người mặc một bộ trường bào màu đen Myrdom đứng ở một đạo nhìn như có chút trẻ tuổi bóng người phía sau, ngẩng đầu nhìn trẻ tuổi kia bóng người hình bóng, chậm rãi nói. Mà hắn giọng bình thản kia, ngược lại giống như không việc gì bất ngờ. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng một vị khác người mặc vào màu xám cho nới lỏng kiểu U Châu áo khoác Mando vậy đồng dạng là vẻ mặt này, không bất kỳ bất ngờ. Đánh từ trước Trần Phi Trần Tiên Sinh ở dưới đất trong lối đi lên tiếng kêu bọn họ tính, hắn cũng đã có chút đoán được cái trước biết làm xuất hiện ở đây chồng chuyện. Còn đối với này, hắn ngược lại cũng không có vấn đề. Dù sao đáng chết bây giờ cũng đã là sạch sẽ, không đáng chết, vậy quả thật không cần phải khổ đi nữa khổ tương ép. Dẫu sao hắn Mando bây giờ lại không chết hơn nữa, đây cũng là Trần Phi Trần Tiên Sinh ý nghĩa, không phải sao? Mà vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã chậm rãi xoay người lại, trên mặt rõ ràng còn lưu lại một ít trần chờ dấu vết, có thể trong miệng hắn cũng đã là khẳng định một tiếng, nhìn Myrdom còn có Mando mở miệng nói ta nghĩ muốn chuyện này quả thật theo lão Brett bọn họ không có quan hệ gì, hơn nữa ta trước còn theo hắn quan hệ coi là không tệ cho nên. Chân thực không cần phải vào chỗ chết ép. Ta biết ý ngươi, chờ một hồi ta đi ngay thay Brett gia tộc ra mặt một chút. Nghe được Trần Phi như vậy, Myrdom một chút trần chờ cũng không có, không dây dưa chính là như vậy nói. Lấy hắn hiện nay thánh ma đạo đỉnh cấp tầng thứ theo lực lượng, ngược lại là có tư cách nói ra thay Brett gia tộc ra mặt lời như vậy. Hơn nữa, chỉ sợ cũng không mấy người dám không cho hắn Myrdom mặt mũi. Còn có ta cũng đi. Vậy đứng ở một bên Mando nghe vậy lập tức mở miệng nói. Chỉ là nói xong sau đó, nhưng lại gặp hắn chần chờ, do dự một chút đi theo cắn răng nhìn về Trần Phi nói, bất quá Trần Tiên Sinh, lần này chuyện này chân thực không coi là nhỏ, dẫu sao chết nhiều người như vậy còn dính dấp đến như vậy hơn thế lực. Ta cảm thấy, nếu là không cho bọn họ một câu trả lời hợp lý nói, chỉ sợ cũng coi như là bây giờ đem bọn họ toàn đè trở về chuyện này, vậy khẳng định không xong được. Không sai. Myrdom nghe vậy cũng là gật đầu một cái, nói tốt nhất là có thể tận lực để cho những thế lực kia thả ra tức giận trở về nữa, nếu không, sau này chỉ là động tác nhỏ cũng đủ để đem bây giờ cái này Brett gia tộc sống kéo sập. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, các người xem trước làm đi, phương diện này hai vị hẳn so ta người tuổi trẻ này càng hiểu. Dù sao ta cũng coi là làm được hết tình hết nghĩa. Trần Phi lẩm bẩm nói. Hắn hiển nhiên là nghe hiểu liền Mando còn có Myrdom lời nói này ý nghĩa. Trừ phi là hắn Trần Phi nguyện ý lưu lại ở cái này U Châu, là vậy Brett gia tộc hộ giá hộ tống, hoặc là dứt khoát đem những cái kia giết đến cửa thế lực một nồi bưng, diệt sạch sẽ. Nếu không, hay là để cho bọn họ chút giận một chút thôi, nếu không không thể nào thật để cho người chết vô ích người chứ. Loại này oan uổng khí một khi giấu ở trong lòng, sau này chỉ cần là có cơ hội, nhất định sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu kia còn có cái gì tâm tư tới lý loại này chuyện hư hỏng. Bọn họ quan hệ giữa vậy không tốt đến loại trình độ đó, không phải sao? Sau đó, Miodom, Mando hai người liền từ vậy cao cấp phòng tổng thống bên trong rời đi. Mà ở đến khi hắn hai người chúng ta đều rời đi sau đó, Trần Phi trong thức hải chính là truyền tới một hồi chập chờn, nhưng là vậy trận kinh không thanh âm vang lên, chậm rãi nói, ngươi chuẩn bị ở chỗ này đợi tới khi nào? Đợi tới khi nào, ngươi lời này có ý gì? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu con ngươi hơi nhanh tránh, sau đó mặt không cảm giác nói. Ta dĩ nhiên không có ý gì, bất quá ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lại giống như bây giờ mè nheo đi xuống, có chút lãng phí thời gian. Vậy trận kinh không lại mở miệng nữa, có ý ám chỉ nói. Cái này cái gọi là trái đất và mênh mông tu chân giới so với chân thực quá nhỏ. Cũng quá cằn cỗi, nếu không phải bởi vì chạy thoát thân, trọng thương, ta cũng không thể đi tới nơi này trồng địa phương rách. Có thể cái này địa phương rách nhưng làm ngươi còn sống à? Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, lại trầm mặc cho đến hồi lâu sau, mới có hơi do dự theo Trần chờ nói, ta rõ ràng ngươi muốn nói cái gì, ta thật ra thì vậy đã sớm rất muốn đi bên kia cái thế giới kia nhìn một chút, nhưng mà, mụ ta nên làm cái gì? Còn có sư phụ ta tổng không thể đem bọn họ ném xuống, sau đó ta một thân một mình đi tu chân giới chứ? Đây mới là hắn chân chính quấn quýt địa phương, nếu không, hắn bây giờ chỉ sợ sớm đã đi tu chân giới. Nghe Trần Phi nói xong lời này, vậy trong thức hải trận kinh không có chút trầm mặc không quá nửa vang sau đó, nhưng lại gặp hắn chậm rãi nói, ta thật ra thì cảm thấy cái này cũng không mâu thuẫn. Không hề mâu thuẫn, tại sao, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra cau mày nói. Ngươi chẳng qua là đi tu chân giới sông sáo mà thôi cũng không phải là một đi không trở lại. Nói sau ngươi chỉ cần có thể ở bên kia thành là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, hoặc là dứt khoát đem cái tiểu thế giới này cửa ra vào chiếm đoạt ở. Đến lúc đó, muốn ở nơi này bây giờ qua lại không phải là rất dễ dàng chuyện sao? Nói đến đây vậy trong thức hải trận kinh không hơi dừng lại một chút lại chậm rãi mở miệng nói, còn nữa, ngươi chưa thấy được có chuyện thật kỳ quái sao? Cái này trái đất một mực không bị phía trên người chiếm lĩnh, ngược lại lại còn có thể dựa theo tự thân phát triển quy tích diễn biến thành hôm nay như vậy. Có thể từ vậy tu chân giới chỉ cần tùy tiện xuống một vị trúc cơ chân nhân thì hoàn toàn đủ để đem cái này trên trái đất thổ dân vũ lực cao cấp toàn bộ càn quét. Chớ nói chi là những cái kia so trúc cơ chân nhân kinh khủng hơn mạnh mẽ tồn tại. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy Trần Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nhịn được há mồm hỏi, vậy thì vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Hắn rất rõ ràng, đối phương lời này quả thật không phải là đang nói giỡn. Một vị trúc cơ chân nhân cường giả hoàn toàn có tư cách ở cái này trên trái đất càn quét là vô địch. Ba cái nguyên nhân. Trận kinh không ở Trần Phi trong thức hải truyền tới tiếng âm, lại tiếp tục nói, một là bởi vì làm cho này tên là trái đất thế giới nhỏ chân thực quá mức cằn cỗi, thậm chí liền một chút tu luyện nơi có thể sử dụng tư cách cũng rất khó tìm. Cho nên phía trên những người đó chính là có ở đây không nguyện đại động can qua, lao tâm lao lực. Hai, chính là bởi vì cái này trên trái đất những cái kia cái gọi là khoa học kỹ thuật đi. Không khỏi không thừa nhận những thứ đó mặc dù là vật chết nhưng lại quả thật có thể đối với tuyệt đại đa số trúc cơ chân nhân cũng tạo thành nguy hiếp. Có thể sẽ ngọc đá cùng vỡ. Nói đến đây, nhưng gặp hắn đột nhiên dừng lại một chút cuối cùng lại là lời nói gian nổi lên vẻ cảm thán, theo kính ngưỡng, chậm rãi nói, cái nguyên nhân thứ ba, cũng là ta cho rằng chủ yếu nhất là bởi vì là các người cái này trên trái đất từng đi ra qua một người. Nếu không phải bởi vì hắn năm đó một câu nói, các người cái này địa phương rách sợ rằng sớm bị phía trên những cái kia như lang như hổ thế lực nhỏ không chiếm. Không thể nào ung dung tự tại đến hôm nay. Chúng ta trái đất từng đi ra qua một người. Trần Phi sững sốt một chút, có chút không biết trận kinh không ý của lời này. Đúng vậy. Trong thức hải truyền tới trận kinh không cảm thán thanh âm, lại yên lặng hồi lâu sau, mới gặp hắn lại là lời nói gian lại kèm thêm liền một tầng vẻ tôn kính, nói, năm đó vị kia từ các người cái này trái đất đi ra đại nhân tính được có 2000 nhiều năm chứ. Ngươi có thể biết hắn bây giờ còn sống, hơn nữa còn đã là kiềm nam cổ quốc cao cấp nhất kinh khủng nhất vậy tầng thứ bá chủ. Hung danh run run thiên hạ. 2000 nhiều năm, cũng còn sống. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc không khỏi chợt run một cái, thậm chí cũng còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lúc này mới vặn vẹo một cái cổ, phát ra rát cha thần, sắc mặt cứng ngắc nói, ngươi nói người nọ là ai? Sống năm 2000, hắn thật là chúng ta trái đất. Vậy khó trách chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện vào lúc này sẽ như vậy khiếp sợ, dẫu sao, có thể sống 2000 nhiều năm, hơn nữa còn là từ bọn họ trái đất đi ra. Loại chuyện này có thể không phải là đùa. Dĩ nhiên, nếu không phải như vậy, một khối thế giới nhỏ coi như thế nào đi nữa cằn cỗi, vậy tuyệt không thể nào giống như bây giờ bị để mặc cho trước bất kể. Đây hoàn toàn chính là phí của trời. Vậy Trận Kinh không vô cùng xác định mở miệng nói. Sau lại lời nói gian thậm chí cũng mang theo một ít run rẩy, chậm rãi nói, tiếp tục nói, còn như ngươi muốn hỏi vị kia là ai? Hắn chính là sớm ở hơn 1000 năm thì đã bước vào Nguyên Đan Chân Quân cảnh, thành danh chiến là lấy cổ quốc bên trong vực một khối thiên cổ đại giáo Nguyên Đan Chân Quân lão tổ đầu lâu là chiến lợi phẩm, kinh hãi mọi người, hôm nay lại là đã bước ra kiềm nam cổ quốc bên ngoài, hung danh run rẩy tu chân giới doanh gia đứng đầu. Hắn chính là Tần Thủy Vương, doanh chính. Tần Thủy Vương, doanh chính. Làm Trần Phi nghe được Trận Kinh không trong miệng nói ra vậy, hắn hoàn toàn nghe nhiều nên quen tên chữ, cũng không khỏi là ngay tức thì ngây ngẩn. Danh tự này, không chỉ là hắn, sợ rằng bất kỳ một người nào hoa hạ con cái, thậm chí thế giới người cũng không quá có thể sẽ xa lạ. Phải biết đây chính là từng ở hoa hạ trên lịch sử, vị thứ nhất bình bát hoang, quét sao, hoàn thành nghịch thiên lớn thống nhất cứng rắn nhân vật. Cũng là cổ kim trong và ngoài nước vị thứ nhất dám can đảm gọi hoàng đế, lại vẫn là thực tới danh quy, chưa bao giờ người sẽ nghi ngờ hắn khủng bố nhân vật. Không nghĩ tới hắn lại có thể đi tu chân giới, còn trở thành đáng sợ như vậy người, bây giờ cũng còn sống. Bất quá nếu là hắn mà nói, đổ quả thật có thể làm được hết thảy các thứ này. Có thể vào năm đó là được là cái này trên trái đất vị thứ nhất thủy hoàng đế, vậy Tần Thủy Hoàng, vậy doanh chính, lại sao có thể không phải nghịch thiên tươi đẹp hạng người. Có 102 mấy cái lịch sử thời đại. Mà nhân vật như vậy, nhân vật hung ác có lẽ sẽ bởi vì xuất thân, lớn thế giới nhỏ cao thấp duyên cớ, khiến cho được hắn ở vốn là trái đất có thể đạt tới cao độ có hạn. Có thể, một khi như vậy kinh tài tuyệt diễm người bước chân vào cao hơn tầng một thế giới, bước vào vậy mênh mông bao la tu chân giới cửa. Hết thảy, đều đưa sẽ sinh ra biến chất. Người như vậy, chỉ cần thích ứng một chút lại không trúng đồ chết, tương lai liền tất nhiên sẽ giống như hổ vào núi sâu, long vào biển khơi, coi như là ở đó hào cường, hùng chủ, cự phách tụ tập thế giới rộng lớn, vậy cho thấy lóng lánh hào quang. Vô cùng lóa mắt. Mà đây Thủy Hoàng đế doanh chính, lộ vẻ lại chính là có như vậy tư cách người. Mà hắn bây giờ thành tựu hết thảy các thứ này, vậy rất hiển nhiên, hoàn toàn chứng minh một điểm này. Người hùng, cuối cùng là người hùng, vô luận là bất kỳ cũng không thể đem dung chuyển. Mà đây cũng là mới năm đó cái đó bình bát hoang, quét sao, được gọi là vô địch Tần Thủy Hoàng à. Hắn đều đã đạt tới như vậy độ cao chứ, bước ra một khối cổ quốc hung danh lần vang ừ lớn tu chân giới. Như thành tựu này chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút liền thật là làm người ta không cầm được nhiệt huyết sôi trào à. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này trong ánh mắt thì đã không nhẫn nại được lóe lên kích động tâm trạng khó dằn nhiệt liệt ánh sáng. Giống như là một viên sao động lòng, bị dần dần câu dậy rồi à. Vì vậy sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra dục dịch ý tưởng điên cuồng. Nếu là tương lai hắn Trần Phi có thể bước lên đỉnh cấp du ngoạn tu chân giới thiên cổ, sẽ cùng vậy còn chưa có chết Thủy Hoàng đế gặp mặt một lần, vượt qua lịch sử theo thời đại sông dài, mặt đối mặt vương đối với vương. Vậy sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào đâu? Có lẽ thật sẽ rất kích thích chứ? Trần Phi không khỏi lè lưỡi liếm môi một cái, khóe miệng đi theo liệt ra vẻ mỉm cười. Mà vào lúc này, vậy Trận Kinh không trong lời nói đãng động tựa hồ rốt cuộc biến mất một ít. Đi theo liền lại gặp hắn chậm rãi nói, còn nhớ vị kia ban đầu trưởng thành sử cũng coi là làm rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm. Theo lời đồn, ban đầu vị kia Tần Thủy Vương, vừa mới đến tu chân giới lúc cũng đã triển lộ ra đầu giác hiển hiện ra tươi đẹp đến làm người ta cảm thấy khoa trương thiên phú kinh khủng. Sau đó vậy Tần Thủy Vương bị cổ quốc bên trong vực 1000 cổ đại giáo âm dương dạy nơi vừa ý, một vị làm sống lại thạch cấp bậc Nguyên Đan chân quân lão tổ tự mình phá phong ra, đem thu vào cửa tường, khi đó tất cả mọi người đều lấy là âm dương dạy đây là lại nên nhiều hơn một vị kinh khủng thiên kiêu. Tiềm lực theo tương lai thành đô sẽ đem vô hạn. Nhưng mà nói đến đây Trận Kinh không nhưng lời nói gian có chút quỷ dị dừng một chút mở miệng nói chuyện nữa lúc thì đã liền chính hắn đều giống như cảm thấy kỳ quái. Chỉ gặp hắn sau đó chậm rãi nói, chẳng qua là chuyện này theo sau phát triển, lại lớn lớn ngoài lúc ấy mọi người dự đoán. Ai cũng không biết tại sao, vậy Tần Thủy Vương vẻn vẹn chỉ bái nhập âm dương dạy mấy chục năm, liền phản giáo. Phản giáo, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, nhưng lại không lên tiếng, tiếp tục nghe. Không sai, là phản giáo. Vậy Tần Thủy Vương từ âm dương dạy phản bội sau đó cũng không lâu lắm hắn liền biến mất không người biết hắn đi đâu, chỉ sợ là từ nơi này kiềm nam cổ quốc chạy ra ngoài tạm thời trốn tới những thứ khác cổ quốc chứ. Bất quá chỉ như vậy cho đến trăm năm sau một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên trở về tái hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, lấy nguyên đan chân quân cảnh mạnh mẽ tồn tại thân phận mới, trận chiến đầu tiên liền đem âm dương dạy một vị nguyên đan chân quân lão tổ giết đi, lấy đầu lâu ở đó chiến trường treo một ngày một dạ. Vượt nói xong lời cuối cùng, vậy trận kinh không trong giọng nói kích động ý liền càng khó mà che giấu, dâng trào vạn phần. Dẫu sao đây chính là một vị chân chính nguyên đan chân quân cảnh mạnh mẽ tồn tại à? Lại vẫn là xuất thân từ âm dương dạy như vậy thiên cổ đại giáo, có thể coi là như vậy đâu. Coi như vậy hùng chủ, như vậy nguyên đan chân quân cảnh siêu cấp nhân vật lớn, vẫn còn là lại có thể bị năm đó Tần Thủy Vương không chút lưu tình giết đi, gỡ xuống đầu lâu treo ở chiến trường một ngày một dạ. Đây là vì sao chờ phong tư? Cũng là vậy thiên cổ đại giáo âm dương dạy tự nghĩ ra dạy tới nay, chỉ sợ là nhất làm nhục theo sỉ nhục chuyện. Nhưng hôm nay, Tần Thủy Vương còn sống khỏe mạnh, còn ở đây lớn như vậy kiềm nam cổ quốc sáng lập doanh gia. Ngược lại thì những cái kia âm dương dạy người, thấy doanh gia người, mới có thể sắc mặt biến đi vòng chứ. Từ trận chiến ấy sau đó, lúc ấy vừa mới bước vào nguyên đan chân quân cảnh Tần Thủy Vương liền trực tiếp là xưng vương, số Tần Thủy Vương. Vậy trận kinh không lại tiếp tục nói nữa trước, lời nói gian tràn đầy chấn động cùng xúc động, ta không biết ngươi không biết rõ, nhưng tại tu chân giới, ở kiềm nam cổ quốc coi như là nguyên đan chân quân cảnh cường giả muốn xưng vương, cũng là vọng tưởng theo ngây thơ, lớn hơn tại thực tế. Bởi vì từ sau đó, liền thật sẽ trên đời tất cả địch người bất kỳ cũng muốn đánh rơi, trừ phi là nguyên đan chân quân cảnh 4 tầng 5 đất chân chính tuyệt đại hùng chủ còn thiếu không nhiều. Chỉ có bọn họ mới có tư cách xưng vương. Nói đến đây vậy trận kinh không lại đang dừng một chút tiếp tục nói. Có thể vậy Tần Thủy Vương biết rõ như vậy, vẫn là như vậy làm. Lựa chọn xưng vương, mà hắn loại này cử động vậy trực tiếp là làm lúc đó kiềm nam cổ quốc hoàn toàn chấn động, cũng theo đó hiện ra ngàn năm một thuở thịnh thế sôi trào. Lấy lực một người, dẫn động tạm thời đời thịnh thế sôi trào. Vậy sợ rằng chỉ có vị kia chứ, Tần Thủy Vương, kinh khủng nhất là, đến cuối cùng hắn thật đúng là được thành công. Trận kinh không nói lời nói gian sục sôi dâng trào khó dằn, Trần Phi cũng là nghe được có chút ánh mắt rung động, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Tu chân giới một khối cổ quốc ít nhất 10 lần, trăm lần tại trái đất, trong đó hào hùng đứng đầu, kinh thiên cự phách, các loại siêu cấp nhân vật lớn đếm không hết, có thể thủy hoàng đế, doanh chính nhưng vẫn có thể ở nơi đó đánh hợp lại ra cái này chờ hung danh, thậm chí là làm hiện nay ngàn năm sau trận kinh không đều như cũ làm kính ngưỡng, làm run rẩy. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự việc. Mà là khó khăn một chút, khó khăn một chút. Nghĩ đến đây, may là Trần Phi cái này chờ khí vận nghịch thiên may mắn cũng là không nhịn được xúc động. Thủy Hoàng đế tên quả nhiên danh bất hư truyền à. Năm đó chính là bởi vì có Tần Thủy Vương một câu nói, chính là chấn nhiếp chư suy nghĩ nhiều đánh cái này trái đất thế giới nhỏ chú ý thế lực khắp nơi. Nếu không phải câu nói kia, sợ là chúng ta vậy sẽ không biết Tần Thủy Vương lại là từ thế giới nhỏ đi ra đi. Trận kinh không hơi than thở một tiếng, lại nói sau nói, bất quá tuy nói trước kia bởi vì là có Tần Thủy Vương mặt mũi, không ai dám đánh cái này trái đất tiểu thế giới chú ý, đỉnh hơn cũng chính là phía dưới sẽ có chút cá nhỏ tôm nhỏ, không lên được mặt bàn, sẽ ở vậy làm chút động tác nhỏ, nhưng cái này cũng không việc gì. Có thể tình huống bây giờ nhưng có chút không giống. Tình huống không giống nhau, cái gì không giống nhau, nghe vậy Trần Phi hơi sững sốt nghi ngờ nói. Bởi vì doanh gia bây giờ đã bắt đầu cử tộc rời. Đi cổ quốc bên ngoài càng bát ngát càng nội tình thâm hậu bá hoàng vực. Trận kinh không nói ra được câu trả lời rất để cho người giật mình. Cử tộc rơi, bá hoàng vực. Ngay tại Trần Phi đầu óc một đoàn loạn, một hồi run rẩy thời điểm, vậy trận kinh không thanh âm lại là vang lên, nói, bằng doanh gia Tần Thủy Vương uy lực còn lại, các người cái này trái đất là có lẽ còn có thể miễn cưỡng lại chống đỡ mấy chục năm, nhưng nếu là thật đến khi mấy chục năm sau đó, doanh gia đã cử tộc hoàn toàn từ nơi này kiềm nam cổ quốc bên trong thoát khỏi. Đi vậy rất xa bá hoàng vực đến lúc đó, ngươi cảm thấy các thế lực lớn còn cần phải như vậy cố kỵ. Nói thế nào đi nữa, cái này cuối cùng là một khối thế giới nhỏ à? Nghe được cái này Trần Phi trực tiếp là trầm mặc trên mặt sau đó không nhẫn nại được hiện ra ngưng túc thậm chí hơi ánh mắt lóe lên, vẻ bối rối. Chỉ gặp hắn tự lẩm bẩm, ngươi ý của lời này là... Ta ý nghĩa là không lâu sau nữa, có lẽ mấy chục năm, có lẽ chừng trăm năm, các người cái này trái đất khẳng định liền phải loạn. Dẫu sao một khối thế giới nhỏ coi như là giàu gì cũng đều nhất định có thể làm tầm thường nguyên đan chân quân cảnh cường giả cũng động tâm. Cái này là không thể nghi ngờ. Vậy trận kinh không nhẹ giọng nói, lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Cho nên, ngươi nếu là muốn ở đó sắp đến trong, đem cái này thế giới nhỏ cho trước thời hạn bảo vệ tới, tránh hắn bị phía trên những cái kia như lang như hổ người cho hủy không còn hình dáng, cá nhân ta đề nghị, vẫn là sớm đi phía trên chứ. chỉ có ở đó trồng thật chính thích hợp tu luyện hoàn cảnh lớn hạ ngươi mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Mà không phải là giống như bây giờ, lãng phí thời gian. Đem trái đất bảo vệ tới. Ta sao, tiền bối, ngươi cảm thấy ta nhìn như giống như người anh hùng sao? Nghe vậy Trần Phi ánh mắt lóe lên lẩm bẩm hồi lâu, mới đột nhiên lại mở miệng hỏi. Hắn hỏi Trận Kinh không, hắn Trần Phi, giống như người anh hùng sao? Năm đó giống như là Thủy Hoàng Đế doanh chính như vậy nghịch thiên, kinh tài tuyệt diễm nhân vật cái thế, mới có thể làm được sự việc, hắn Trần Phi thật có thể làm được. Ngươi nếu là suy nghĩ làm anh hùng, vậy ta thật hoài nghi tu chân giới rốt cuộc có thích hợp hay không ngươi đi. Dẫu sao, vậy cũng hoàn toàn là cái ăn thịt người đều không nhà xương địa phương à. Ở nơi đó thật không có người nào nguyện ý làm anh hùng, bất quá. Vậy Trận Kinh không nói đến đây hơi dừng lại một chút, sau đó giọng đột nhiên nâng lên, nhàn nhạt nói, bất quá cái này trái đất hẳn coi như là quê quán của ngươi, ngươi địa bàn chứ. Ngươi địa bàn của mình, sẽ cam nguyện để cho người khác chấm mút sao? Dĩ nhiên không muốn, Trần Phi con ngươi rụt một cái, không chút do dự kiên định. Sau đó chính là gặp bàn tay con nắm chặt đứng lên, con mắt lóe lên, trong lòng nhưng là không khỏi không thừa nhận theo xúc động. Cái này Trận Kinh không không hổ là sống một hơn trăm năm cáo già, cái miệng này, thật là quá biết nói. Người đều có muốn chiếm làm của riêng theo tình cảm, cho nên cho dù Trần Phi là đánh từ đáy lòng kháng cự, giống như kẻ ngu như nhau, ngu xuẩn làm một cái gọi là anh hùng, nhưng hắn cũng không khả năng trơ mắt để mặc cho trái đất bỏ mặc, bị người khác chấm mút, bị những cái kia như lang như hổ người cho hủy không còn hình dáng. Trận Kinh không cũng chính là bắt được cái này nhân tính chung nhau tâm lý, nói Trần Phi á khẩu không trả lời được. Quả nhiên, gừng càng già càng cay à. Thật may loại này cáo già không phải theo hắn đứng ở phía đối lập, nếu không, vậy thì thật có chút quá lạnh người, quá đáng sợ. Bất quá việc đã đến nước này, lời đã nói đến liền phân thượng này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng tự nhiên đã có quyết định. Mà bên kia, làm Brett gia tộc lão Brett Ovilia công tước các gia tộc nguyên lão thiếu chút nữa bị buộc được từ giết lúc Myrdom cùng với Mando rốt cuộc khoan thai chạy tới. Bất quá bọn họ vừa xuất hiện liền biểu minh mình ý đồ, phải đem Brett gia tộc bảo vệ tới. Điều không phải muốn, mà là muốn. Mà cái này tự nhiên làm dắt tay nhau mà đến các thế lực lớn hoàn toàn không nghĩ tới. Dẫu sao Myrdom cùng với Mando, vậy cũng đều là lần này bị Brett gia tộc hãm hại thiếu chút nữa người chết à? Nhưng vì cái gì bọn họ bây giờ còn muốn ra mặt đảm bảo? Không người muốn được thông, nhưng cũng không có ai chỉ là như vậy liền nguyện ý lúc này thôi. Dẫu sao lần này chuyện này quả thật quá lớn, chết quá hơn cao cấp cường giả. Có thể Myrdom cùng với Mando cũng không để ý như thế hơn, cho thấy mạnh đại khủng bố lực lượng, cứng rắn là ép được các thế lực lớn không lời có thể nói, trong nháy mắt trầm mặc. Thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Myrdom, cộng thêm SSS tầng thứ, trong tay còn cầm cao cấp trung phẩm thánh khí Mando, ai dám chọc. Thậm chí đến cuối cùng, liền những cái kia những thứ khác may mắn từ nơi này lần đại họa trong gìn giữ tánh mạng các thế lực lớn cao tầng vậy nghe tin chạy đến. Bởi vì Myrdom còn có Mando hướng bọn họ phát đi tin tức đây là Trần Phi Trần tiên sinh ý nghĩa. Vì vậy, đến cuối cùng, như thế hơn, thậm chí giống như Myrdom, Mando như vậy cao cấp cường giả cũng tự mình ra mặt muốn đem Brett gia tộc bảo vệ tới, những cái kia dắt tay nhau mà đến các thế lực lớn cường giả cho dù cường thế đi nữa, tức giận nữa, lại bá đạo cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị, lựa chọn thôi. Không có biện pháp bởi vì loại chuyện này tiến triển đến bây giờ loại này tình cảnh đã quả thật không thể nào tiếp tục nữa. Trừ phi, bọn họ là thật nguyện ý cùng hiện nay thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Myrdom, SSS tầng thứ Mando, lấy hắn những thứ khác nghe tin chạy tới các thế lực lớn cao tầng cường giả là địch. Nhưng, vậy đáng giá không? Cái này dĩ nhiên không đáng giá được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Myrdom các người vậy rõ ràng cương mãnh dịch chiết đạo lý. Dĩ nhiên vậy hoặc giả là trong lòng bọn họ mặt vốn là con thờ. Làm Schumacher, Beirut, ba đại đỉnh phong đại công tước nguyên lão lần lượt chết sau đó, Brett gia tộc vốn là cũng đã là tổn thương nguyên khí nặng nề tàn phế lớn nửa cái mạng. Chỉ còn lại 4-5 vị phổ thông đẳng cấp huyết tộc đại công tước cường giả. Mà cuối cùng, Myrdom trực tiếp là làm trong đó hai người lấy chết tạ tội coi như là cho các thế lực lớn cuối cùng giải thích theo giao phó. Nếu không, sợ rằng vẫn là có chút khó khăn kẻ dưới phục tùng. Mà vậy bị sai phái đến lấy chết tạ tội hai người, vốn là cũng là người sắp chết, gỗ mục đem mục nát ngược lại cũng coi là tự nguyện. Quả quyết dứt khoát. Thậm chí đến cuối cùng, lão Brett còn đại biểu Brett gia tộc buông tha U Châu Mafia đại gia tộc ngai vàng vị. Cái này tự nhiên càng làm dắt tay nhau mà đến nhiều người cường giả các thế lực lớn không lời có thể nói. Việc đã đến nước này, hết thảy các thứ này liền hoàn toàn hạ màn, không thể nào tiếp tục. Vì vậy, dắt tay nhau mà đến các thế lực lớn cường giả bắt đầu lần lượt rời đi. Coi như trong đó một ít người vẫn là có chút không cam lòng, trong lòng nén giận cũng chỉ có thể không biết làm sao lựa chọn thôi. Bởi vì quả thật không có biện pháp. Đều đã đến loại này phân thượng, bước bách nữa, đó chính là giáp tâm không thể dò được nhân cơ hội đảo loạn. Mà đến lúc đó, Myrdom, Mando các người chỉ sợ sẽ là một loại khác biện pháp xử lý. Lấy bọn họ hiện lực lượng của hôm nay theo thực lực ai dám chọc. Đó không phải là tự tìm chết sao? Bất quá cái này Brett gia tộc đã từng là Italy thế giới hắc ám vương giả U châu thế giới hắc ám bên trong tiếng tăm lừng lẫy mafia gia tộc lớn, hiện nay cuối cùng vẫn là suy bại. Chỉ còn lại con mèo nhỏ ba hai cái trò chuyện một chút xem như làm người ta xúc động theo thổn thức. Đây đều là nói sau, lại nữa đề ra. Làm chàng này khiếp sợ U châu thậm chí còn toàn bộ Tây phương thế giới hắc ám đại họa đi đôi với đã từng là mafia gia tộc lớn, Brett gia tộc suy bại sau đó cuối cùng là làm người ta kinh dị theo cảm thán hạ màn sau. Lão Brett cùng với Ovilia công tước một mặt chán trường còn có mệt mỏi đi tới Trần Phi chỗ ở cao cấp phòng tổng thống bên trong. Tôn kính Trần, lần này, thật là cảm ơn ngài cứu vãn chúng ta Brett gia tộc. Bọn họ vừa lên tới chính là một mực cung kính như vậy. Hiển nhiên, bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì Trần Phi Trần lời tiên sinh, Myrdom, Mando các người lại sao có thể ra mặt đảm bảo bọn họ. Dẫu sao gia tộc bọn họ bây giờ thật đúng là con chuột qua đường, người người kêu đánh à. Bất quá ở trải qua sau chuyện này, bọn họ ngược lại cũng đúng Trần Phi hiện nay mạnh mẽ, theo lời nói phân lượng, ăn nữa có một cái mới, rất trực quan khái niệm. Mạnh như hiện nay Thánh Ma Đạo tầng thứ tột cùng Myrdom, SSS tầng thứ Mando cùng với vậy các thế lực lớn cao tầng cũng lại có thể sẽ vì hắn một câu nói, liền cùng người khác hơn dắt tay nhau mà đến các thế lực lớn trực tiếp đánh lên, không chút do dự cường thế ra mặt đem bọn họ Brett gia tộc bảo vệ tới. Cái này ý vị như thế nào? Quang suy nghĩ một chút cũng đã là rất dọa người. Trần Phi đổ lười để ý hai người này càng phát ra cung kính, sau đó tùy tiện lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, xem ra các người cái này đã không có chuyện gì. Vậy đã như vậy, ta cũng nên sớm ngày lên đường trở về nước. Nghe vậy lão Brett còn có vậy Ovilia công tước cũng hơi biến sắc mặt một chút đổi, không nghĩ tới vừa lên tới Trần Phi liền nói phải về nước. Bất quá sau đó liền gặp bọn họ hai người lập tức phản ứng lại, vậy Ovilia công tước vội vàng khom người nói, ta bây giờ lập tức đi gọi người chuẩn bị xong máy bay. Không cần phải như thế phiền toái, đưa ta đi Rome đi, ta ở một người khắp nơi vòng vo một chút liền trực tiếp ngồi công ty hàng không máy bay trở về được. Nhưng mà Trần Phi nhưng rất sạch sẽ gọn gàng lắc đầu một cái. Máy bay tư nhân, hắn từ trước đến giờ đều không thích như thế cao giọng. Chớ nói chi là hắn thật ra thì hắn từ trước đến giờ đều không thích như thế cao giọng. Chớ nói chi là bây giờ hắn thật ra thì càng muốn tìm một chỗ, một người yên tĩnh, tốt nghiêm túc suy nghĩ một chút, cân nhắc một chút liên quan tới đi tu chân sự việc. Cho nên dưới tình huống này hắn dĩ nhiên càng không muốn như vậy phách lối. Mà nghe được Trần Phi lời như vậy, lão Brett ngược lại là nghe hiểu Trần Phi không thích cao giọng, càng không thích hưng sư động chúng, gặp hắn nói như vậy vậy không dám khuyên, sau đó lập tức mở miệng nói, nếu Trần ngài không thích chuyển cơ, vậy chúng ta liền đem ngài đưa đến Rome đi đi. Bỏ mặc nói thế nào, lần này chuyện này thật cảm ơn ngài. Cảm ơn cũng không cần, ta tâm lĩnh. Ngược lại thì chính các ngươi, có loại này lòng dỗi dãnh không bằng muốn như thế nào thu thập còn sót lại cục diện rối rắm chứ. Tóm lại các người sau này đoạn này thời gian, hẳn là có bận rộn chứ. Trần Phi khoát tay áo nói. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ai, đúng vậy, là có bận rộn. Vừa nghe Trần Phi nhắc tới cái này cha, lão kia Brett còn có Ovilia công tước không khỏi nhìn nhau một cái, tất cả thở dài bất đắc dĩ liền đứng lên. Tuy nói dắt tay nhau mà đến các thế lực lớn là đã thả qua bọn họ, nhưng là thành tựu bỏ qua điều kiện, bọn họ vậy vẫn là mình liền từ vậy U châu ba đại mafia lớn một trong những gia tộc ngai vàng, lên xuống, hơn nữa gia tộc bọn họ thực lực bản thân cực độ giảm nhanh. Cái này cuộc sống tương lai, là có bọn họ bận rộn. Bởi vì những cái kia ở nơi này Italy, hoặc là vùng lân cận quốc gia bên trong thế lực lớn, nhất định sẽ đối với gia tộc bọn họ bây giờ nắm trong tay những địa bàn kia, mà động lòng chứ. Nhưng mà lấy gia tộc bọn họ hiện lực lượng của hôm nay, có thể quả thật đã không có biện pháp, vậy không tư cách bảo vệ, có nhiều như vậy. Phải nhường đi ra ngoài một số mới được à? Nhưng vào lúc này, vậy Ovilia công tước hình như là cha ra được liền từ Rome bay đi quốc nội máy bay chuyến bay. Tôn kính Trần Tiên Sinh, ta mới vừa rồi để cho người cha một chút, gần đây một chuyến từ Rome bay đi quý quốc quốc nội chuyến bay là ở tối mai khởi điểm, hơn nữa còn là khoang thường, nếu không. Nếu là Trần Tiên Sinh ngài giáp được cần, để cho công ty hàng không bọn họ tạm thời tăng thêm một chuyến bay. Sau đó liền gặp hắn khom người hướng Trần Phi báo cáo. Tăng thêm một chuyến được giúp, tính toán một chút. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên có chút khóc cười không được, thà để cho bọn họ tạm thời tăng thêm một chuyến bay, vậy còn không như trực tiếp để cho bọn họ dùng máy bay tư nhân đưa bọn họ trở về nước tính. Cần gì phải như thế chắc trở theo phiền toái. Vì vậy sau đó liền gặp hắn không chút do dự lắc đầu khoát tay một cái cự tuyệt nói, không cần như vậy phiền toái, trực tiếp đưa ta đi Rome đi, như vậy vừa vặn ta cũng còn có thể ở Rome vui đùa một chút, một người giải sầu một chút. Dù sao lần này tới cũng đã tới, tổng không thể chỉ là giữ lại một ít ấn tượng xấu trở về đi thôi. Các người đợi sẽ trực tiếp phái người đưa ta đi Rome là được. Vừa nghe Trần Phi nói như vậy, nhất là vậy trong lời nói ấn tượng xấu, vô luận là lão Brett cùng với Ovilia công tước đều có chút lúng túng, tự nhiên vậy không lại nói nhảm nhiều. Liền vội vàng gật đầu nói, tôn kính Trần tiên sinh, chúng ta biết. À, đúng rồi, ở Rome vùng lân cận có cái gì nổi danh bãi biển, bất quá tốt nhất là người ít một chút, yên lặng một ít. Sát theo Trần Phi nhưng lại đột nhiên nói như vậy nói. Bãi biển, khoảng cách Rome gần đây, nổi danh nhất chắc là hoành bó đảo Acer di Ponza. Bất quá Trần tiên sinh ngài nếu là muốn yên lặng chút vậy ta sẽ trả là đề cử ngài đi Sabaudia, Sabaudia ở nơi đó, không như vậy hơn lữ khách theo tới đây người, hơn nữa cá nhân ta cảm thấy nơi đó thật ra thì không hề so Sicily Basit mà kém. Vậy Ovilia công tước lập tức đề nghị. Hắn thật giống như nghe hiểu những thứ này. Không thể so với Sicily Basit mà kém, vậy nghe tựa hồ là cái rất địa phương không tệ. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu một cái. Hắn vốn là muốn đi Sicily xem nhìn, dẫu sao đây chính là thế giới nổi tiếng Italy vậy chỉ đưa vào địa trung hải dày ra. Vậy tôn kính Trần tiên sinh, chúng ta chờ một hồi là trực tiếp đem ngài đưa đi Sabaudia, hay là đi Rome? Cặp Trần Phi đồng ý mình đề nghị, vậy Ovilia công tước không khỏi hưng phấn nói. Vậy thì đi Sabaudia đi, chờ ta chơi qua, mình xem tình huống đặt vé máy bay là được. Trần Phi nói. Tôn kính Trần, ta bây giờ liền phái người đi an bài. Lão Brett tiếp lời nói. Dưới trời chiều, say mê trước màu vàng dáng ngũ sắc bãi cát tỏa ra biển xanh trời trong, xa xa vậy vân không ở giữa điểm sáng cùng với trên mặt biển thuyền buồm thật giống như bức họa vậy, làm người ta không tự chủ tâm thần sảng khoái đứng lên, giống như ở cái này cảnh sắc xinh đẹp trước mặt hết thảy buồn khổ hoặc là quấn quýt cũng có thể hoàn toàn tạm thời thả ra ngoài như nhau. Có lẽ cái này cũng là rất nhiều người thích du lịch khắp nơi, kiến thức thế giới cảnh đẹp nguyên do chỗ chứ. Càng đừng là nơi này chính là đại biểu thanh xuân theo mát mẻ bãi biển à, cách đó không xa thỉnh thoảng cũng có thể thấy được tóc vàng mắt xanh hoặc là nữ da đen ăn mặc mê người, chọc giận vô cùng ba điểm thước bikini, giấy dụa câu người dáng người ở đó trên bờ biển bước chậm hoặc là nước cạn than lên nghịch nước nô đùa. Cái này đích xác thực khó khăn được cảnh đẹp. Vậy chứng minh Ovilia công tước tên kia đề cử địa phương là không tệ. Lại xem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lúc này đang người mặc màu sắc rực rỡ bãi cát áo sơ mi cộng thêm ngựa lớn quần cụt đạp một hai người chữ dép, một thân một mình thong thả rỗi rãnh nằm ở đó bãi cát trên ghế thưởng thức xa xa ở trong nước quả thật không thấy được cảnh sắc mỹ lệ. Tâm tình vậy quả thật không tự chủ đổi thật tốt liền rất nhiều hơn, không trước như vậy quấn quýt. Còn như Brett gia tộc những người đó, thì dĩ nhiên là đã sớm bị hắn cho đuổi đi. Làm trò đùa, hắn dĩ nhiên không muốn giống như bây giờ một thân một mình đi khắp nơi đi xem, vậy còn tùy thời sau lưng mặt có, hộ vệ, đi theo. Lại vẫn là mấy cái già 70 đến 80 ngoại quốc lão. Ồ, đó không phải là, chẳng qua là sau đó hắn nhưng giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì, từ vậy bãi cát trên ghế trống lên tới, ánh mắt hướng một nước nào đó tế nổi tiếng khách sạn bãi biển riêng khu vực nhìn lại, ở trong mắt sau đó hiện ra một cổ vẻ kinh ngạc. Xa xa, vậy một nước nào đó tế nổi tiếng khách sạn bãi biển riêng bên trong khu vực một người tông phát cô gái người mặc trắng như tuyết áo đầm, đang chân trần ở đó trên bờ biển thần sắc kinh ngạc đi. Giống như là có tâm sự gì. Nhưng giờ phút này nếu là có người hơi cách được nàng gần nhất chút, sợ rằng. Có lẽ thì thật sẽ hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt phải bị ngạc nhiên mừng rỡ xông lên điên mất bởi vì vậy tông phát cô gái không phải người khác đang là cả Italy thậm chí toàn U châu tuyệt đại đa số người đàn ông trong suy nghĩ mị lực thiên sứ, nữ thần trong mộng. Thậm chí là từng ở đó toàn cầu cao cấp nhất buổi lễ ban thưởng thiên sứ chi đêm đều bị qua đẹp nhất vinh dự khen thưởng Supergirl. Upper bên trong tá. Mà nàng lúc này chỉ ăn mặc một kiện vô cùng vừa người, vậy rất đẹp trắng như tuyết áo đầm da, vẫn còn ở vậy vô cùng dịu hiền theo tự nhiên tông tóc dài màu đen lên, đè một cái mũ đội, đem nàng tuyệt đẹp dung nhan hơi che ở chút. Nhưng dù vậy, nàng vậy da thịt trắng như tuyết, lồi lõm thích thú câu thân người tài, còn có không nói được đạo không minh, nhưng thật vô cùng hấp dẫn người khí chất nhưng làm nàng cho dù là che ở mình đó hoàn toàn đủ để làm cái này đúng phiến trên bờ biển tất cả người đàn ông cũng là điên cuồng tuyệt đẹp tinh xảo mặt mũi. Nhưng vậy vẫn là làm kỳ thành làm cho này phụ cận đây độc nhất vô nhị tuyệt đối tiêu điểm, hết sức dụ cho người nhìn chăm chú. Vậy thật may cái này phiến bãi biển là vậy một nước nào đó tế nổi tiếng khách sạn tư nhân khu vực, nếu không phải khách sạn khách trọ, những người khác là không thể nào tự tiện xông vào, nếu không. Thân là toàn Italy thậm chí toàn bộ U châu nhất quyền thế mạnh siêu cấp ngôi sao lớn toàn thế giới trong mắt nam nhân mị lực thiên sứ, Supergirl, Upper thật đã thời gian rất dài không như thế buông lỏng qua. Mỗi ngày đều bận bịu được tựa hồ liền uống trà phí, để chống thời gian cũng không có. Dĩ nhiên, vậy bởi vì nàng gần đây trạng thái chân thực có chút không tốt liền ở Thụy Điển lúc chứa chu như vậy siêu cấp trường hợp trọng yếu cũng lúng túng xảy ra vấn đề, bị những cái kia làm người ta ghét đáng chết đội săn ảnh nắm lấy cơ hội các loại tìm phiền toái. Tuy nói đến phần sau chuyện này bị nàng người môi giới công ty cho ra mặt lau sạch bên ngoài bây giờ vậy sẽ không còn được gặp lại những cái kia có liên quan tại nàng mặt trái đưa tin, nhưng mà nàng theo nàng người môi giới công ty cũng một mực cảm thấy được nên cho chính nàng nghỉ ngơi. Dẫu sao nàng bây giờ tựa hồ thật hơi mệt chút không phải sao? Ai thật sự là mệt mỏi sao? Upper có chút thần tình xa sút lẩm bẩm nói, đi theo lại đột nhiên rất đáng yêu chu mỏ một cái, đưa ra thon dài, trắng nõn chân nhỏ hướng vậy dọc đường ven đường hòn đá nhỏ đá đi. Sau đó liền gặp vậy hòn đá nhỏ giống như là lên nhảy hạ nhảy tiểu cầu vậy, ở nơi này tuyệt đẹp ánh nắng chiều ánh sấn chữ ấm áp bãi biển cắt sỏi lên, nhảy ra, một chút khoảng cách cũng giống là Upper hiện ở tâm tình lúc này, không nói ra được tốt vậy không nói ra được xấu xa, dù sao luôn là cảm giác người thật giống như rất thấp rơi à. Ai? Sau đó liền gặp Upper mềm non môi đỏ mọng trong không ngừng được khạc ra một chút than thở tiếng, vậy cẩn thận nhưng giống như là không cầm được bay. Bay đến vậy cho dù là ở bọn họ Italy cao cấp nhất trong xã hội thượng lưu cũng là nhất không thể nghi ngờ, nhất làm người ta hướng tới cổ xưa quý tộc bên trong lâu đài, bay đến vậy bên trong lâu đài, ở đó cao cấp nhất phòng tổng thống bên trong nàng lại có thể nhìn người ngủ, vậy ngây ngốc 2-3 giờ. Nàng thề, nàng rõ ràng đây tuyệt đối là nàng không nên nghĩ, bởi vì nàng rất rõ ràng đó hoàn toàn không phải thuộc về nàng Upper thế giới. Có thể, trên thế giới này lại có chồng đồ gọi là hoa anh túc chứ. Cũng có chồng tâm trạng gọi là điên cuồng ức chế, nhưng giống như ác ma thần chú triền thân vậy, muốn ngừng cũng không được. Nàng bây giờ là thật rất giống quên mất vậy hết thảy, đem vậy tựa như thật sự là làm nàng lần đầu tiên tim tăng tốc độ đập người đông phương dung nhan, vĩnh cửu niêm phong ở chính nàng cả đời này tốt đẹp nhất trong mộng, nhưng mà cái này thật giống như thật rất khó à. Chẳng lẽ là đã không thể quên được, lòng nàng thật giống như từ đó về sau liền một mực đang hồi tưởng theo nhớ à. Tôn kính Trần tiên sinh, không biết ngươi bây giờ đang làm gì đó. Upper có chút thấp ngẩng đầu lên, biểu môi vốn phải là đáng yêu, bây giờ, để cho người nhìn như nhưng khó hiểu có chút thương cảm. Nhất là ở nơi này trồng dư huy của mặt trời lặn hạ cái loại đó chôn ở sâu trong nội tâm thật sâu tâm trạng, lại là giống như ngày xuân hạt giống vậy, điên cuồng muốn đẩy ra, đất đai, nhô ra à. À tiểu thư xinh đẹp, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là Upper chứ? Có thể nhưng vào lúc này, một cái dài một cặp mắt ti hí, nhìn như mập lùn người đông phương đột nhiên đứng ở Upper trước mặt đem nàng ngăn lại, một mặt dâm giang nụ cười hỏi. Theo hắn song song đứng là một vị nhìn như gầy teo thật cao, da thịt trắng bệch nhưng ánh mắt giống vậy vậy rất không thoải mái người ý, mà ở sau lưng hắn chính là còn đi theo 4-5 cái nhìn như cao lớn thô kệch vừa thấy cũng biết hẳn là hộ vệ người. Người tốt ta là Upper, mời hỏi các ngươi có chuyện gì không? Ta đang cái này Ica Urban khách sạn nghỉ dưỡng. Upper chân mày to hơi nhíu một chút, mắt đẹp bên trong vậy có chút bối rối. Nhưng rất nhanh nàng liền chấn định lại. Nơi này chính là Ica Urban khách sạn, rất nổi danh, hơn nữa theo lời đồn nói khách sạn này ông chủ sau màn vẫn là Sicily gia tộc. Cho nên Upper không hề cho rằng những người trước mắt này dám ở Sicily gia tộc trong khách sạn gây chuyện. Phải biết, ở bọn họ Italy coi như là nghị viên ở Sicily gia tộc trước mặt cũng đều chỉ có thể theo con chó như nhau, hơi đắc tội một chút xíu thì có thể bị ném vào Sicily biển nuôi cá mập. Nguyên lai Upper tiểu thư đang cái này Ica Urban rượu nghỉ dưỡng. Vậy thì thật là đúng dịp, vậy mắt ti hí, nhìn như mập lùn đổi mập giống như là một xấu xí lùn trái bí đao vậy người đông phương không hòa hài chân mày cao lại. Chợt vậy trong mắt lập tức lóe lên một tia dâm tà vẻ, nói kẻ hèn Aso Nechiro, là người Nhật Bổn, đến từ Nhật Bản Aso gia tộc. Upper tiểu thư ta là ngài người ái mộ trung thành nhất, vậy là ngươi tuyệt thế xinh đẹp mà cảm thấy say mê, đúng lúc hôm nay cũng coi là thượng đế làm chúng ta ở nơi này vô tình gặp được là chúng ta giữa duyên phận không biết. Tối nay ta Aso Nechiro bên trong hay không có vinh hạnh cùng xinh đẹp Upper tiểu thư ngươi, cùng nhau ở nơi này lãng mạn địa phương xinh đẹp cùng đi ăn tối. Nhật Bản nhám, Aso gia tộc, mà nghe được đối phương trong miệng vậy Aso gia tộc 4 chữ Upper vốn đã khôi phục chấn định ánh mắt lần nữa nổi lên vẻ kinh hoàng. Lấy nàng hiện nay ở thế giới này trong phạm vi te tua, điện ảnh và truyền hình vòng cao độ theo thành tích ngược lại cũng thoáng có tư cách tiếp xúc qua, hoặc là nghe nói qua, vậy thế giới các nơi tất cả nước cao cấp nhất thượng lưu tầng thứ xã hội vòng. Mà ở đó bên trong ví dụ điển hình nhất theo đại biểu, không ai bằng chính là bọn họ Italy Bread gia tộc, Saint Laurent gia tộc, Sicily gia tộc các loại. Mà vậy Nhật Bản Aso gia tộc, nàng hiển nhiên là có nghe thấy theo nghe nói qua. Bởi vì nên gia tộc tại Nhật Bản phân lượng cũng hoàn toàn có thể đem tỷ dụ thành nước Nhật Bản bên trong Sicily gia tộc. Là vậy Nhật Bản trừ ra chánh phủ ra tất cả trong lãnh vực cũng kinh khủng nhất, khổng lồ nhất bốn nước lớn tế tài sản một trong những gia tộc. Còn như gia tộc kia nắm trong tay buôn bán đế quốc Aso cửa hàng chuyện bụi cây thức công ty, lại là hắn tài sản đều đã tích lũy đến cao đến 6-70 tỷ đô la. Càng bị toàn cầu tài sản tuần san đánh giá là thế giới mạnh nhất trăm xí nghiệp mạnh một trong. Như vậy có thể gặp nên gia tộc là có kinh người dường nào cùng mạnh mẽ. Đồng thời Aper vậy chân thực không nghĩ tới, hiện vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt Nhật Bản người, mập lùn, lại là sẽ cùng cái loại đó cường đại gia tộc cũng có quan hệ. Nhưng nàng bây giờ vậy rõ ràng cảm giác được đối phương ánh mắt kia, hoàn toàn là muốn đối với nàng mưu đồ gây rối, vì vậy chân mày to không nhịn được lần nữa hơi nhíu lại đồng thời, trong miệng mặt cũng ở đây không chút do dự cự tuyệt, nói, xin lỗi, tôn kính Aso Nechiro tiên sinh, bây giờ ta đang nghỉ phép, hơn nữa ta buổi tối cũng có ước. Nghe vậy Aso Nechiro một bản tròn đô đô heo mặt nhất thời thật không tốt xem, thậm chí có chút xanh mét. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới mình đều đã đem vô cùng tôn quý thân phận mang ra tới, cái này con đê tiện lại có thể cũng còn dám cự tuyệt hắn, không cho mặt mũi. Sau đó liền gặp một mặt âm trầm hướng vậy bên cạnh cao gầy, da thịt tái nhợt Italy nam tử nhìn sang, mặt lạnh không nói lời nào. Được rồi, xem ra lại chỉ có thể muốn ta Gary tự mình ra mặt. Ai, Upper tiểu thư ngươi đây cũng là cần gì phải. Vậy cao gầy, da thịt tái nhợt Italy nam tử nhún vai một cái, một đôi giống vậy tràn ngập dâm tà vẻ ưng chuẩn con ngươi tùy ý ở Upper trên mình đánh giá, giống như là hứng thú càng ngày càng đậm dày. Thật là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác à? Sau đó liền nghe gặp vậy tự xưng là Gary Italy nam tử lười biếng than thở một tiếng, nhưng hắn ánh mắt vẫn còn là như cũ phong tỏa ở Upper sao chịu được gọi hoàn mỹ, tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ lồi lõm thích thú thân thể mềm mại lên. Phảng phất là rất lịch sự, có thể cái loại đó giọng cũng không so kiêu ngạo theo kiêu ngạo nói, xinh đẹp Upper tiểu thư, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Gary, là một vị bá tước đến từ đảo Sicily Sicily gia tộc. Vị này Aso tiên sinh là chúng ta Sicily gia tộc tôn quý quý khách, ngươi nếu là không cho bên trong lần lang tiên sinh mặt mũi, nhưng chính là không cho ta Gary, không cho chúng ta Sicily gia tộc mặt mũi. Sicily gia tộc, ngươi là Sicily người gia tộc. Nghe vậy Upper dung nhan tuyệt mỹ gương mặt ngay tức thì thần sắc kịch biến đứng lên, vậy đôi mắt đẹp cũng là ở trong nháy mắt tràn đầy khó tin, theo hốt hoảng. Thậm chí càng về sau, liền nàng vậy câu người vô cùng nhu mì giọng, vậy trở nên có chút bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Thành tựu Italy người nước mình, nhất là nàng Upper bây giờ còn đã chạm đến vậy cao cấp nhất thượng lưu tầng thứ xã hội, dĩ nhiên rõ ràng cùng rõ ràng hiện nay Italy cường đại nhất không phải chánh phủ, mà là vậy truyền thừa cổ xưa ba nhà quý tộc lớn tộc Bread, Saint Laurent, Sicily. Mà ở nơi này bên trong Sicily gia tộc mặc dù là xếp hạng vị trí thứ ba, có thể, gia tộc này có năng lượng cùng với hắn trình độ cường đại, vậy vẫn là người bình thường hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Bởi vì, đừng nói là giống như nàng như vậy cái gọi là ngôi sao lớn, coi như là Italy, Tổng thống sợ rằng cũng không dám trêu chọc Sicily gia tộc. Mà ở trừ ra một đoạn kia phảng phất là mộng vô cùng đặc thù trải qua ra, nàng Upper từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái bình thường người Ý, là nghe Sicily là mafia văn hóa phát nguyên địa. Như vậy câu chuyện lớn lên, cho nên bây giờ lúc này nàng há có thể không kinh hoàng. Ôm, xin lỗi, tôn kính Gary bá tước, tôn kính Aso Nechiro tiên sinh, không phải ta không cho hai vị mặt mũi, mà là ta buổi tối thật đã có hẹn. Upper tận lực muốn cho mình bình tĩnh lại, có thể giọng nói, nhưng vẫn là có chút run rẩy. À, xinh đẹp Upper tiểu thư, đến bây giờ ngươi còn nói lời như vậy, có phải hay không có chút quá không sáng suốt? Ta muốn ngươi hẳn nghe nói qua một ít Aso gia tộc chứ? Nha, đúng rồi, quá mức nói một câu, bên trong lần lang tiên sinh nhưng mà Aso gia tộc hiện tộc trưởng gia tộc tộc trưởng Aso Manhoru tiên sinh con một, bây giờ ngươi hẳn rõ ràng như thế nào lựa chọn liền chứ? Tài sản, danh tiếng, quyền lực, chỉ cần ngươi nghĩ có được bên trong lần lang tiên sinh đều có thể thỏa mãn ngươi. Nói đến đây Gary bá tước vét miệng uy nghiêm cười một tiếng, nhìn về một bên đã bởi vì vậy thổi phồng, mà thần sắc phơi phới Aso Nechiro, lại há miệng cười nói, à tôn kính bên trong lần lang tiên sinh ta nói không sai chứ. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Aso Nechiro híp mắt cười, lại ngạo nghễ nhìn về Upper, mở miệng nói, tài sản, danh tiếng, quyền lực. Những thứ này đối với chúng ta Aso gia tộc mà nói cũng quá đơn giản, hơn nữa ta cũng nguyện ý đem cái này tốt đẹp hết thảy cũng phơi bày cho xinh đẹp Upper tiểu thư ngươi. Xinh đẹp Upper tiểu thư, ngươi nói sao? Đến cuối cùng hắn câu nói kia mặc dù nhìn như đang hỏi, có thể trên thực tế câu nói kia vận khí cũng đã hiển nhiên là bức bách. Bức bách Upper ở trước mặt hắn là lạ đi vào khuôn khổ. Ta, chấm chấm ngoặc kép. Upper dĩ nhiên vậy nghe được Aso Nechiro trong lời nói bức bách mặt đẹp bắt đầu không nhịn được biến sắc đứng lên, ánh mắt hốt hoảng, vậy lại cũng không cách nào giữ trước có thể giả vờ chấn định. Mà ở thấy tình cảnh này, thấy Upper trên mặt rốt cục thì lộ ra không giúp vẻ bối rối, Kerry bá tước cùng với Aso Nechiro đều là khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười đắc ý, sau đó còn gặp vậy cường giả nhìn như tùy ý, nhưng lời nói gian không cho phép nghi ngờ nói Upper tiểu thư, xin mời. Chúng ta kiên nhẫn có thể là có hạn. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ suy nghĩ một chút phải như thế nào ở trên giường không mảnh vải che thân, lấy lòng bên trong lần lang tiên sinh, mà không phải là còn giống như bây giờ do dự dự, lãng phí thời gian. Kerry bá tước nhìn ngươi lời nói này được chính là, ha ha. Mà nghe được Kerry bá tước trong miệng mà nói, nhất là vậy bốn chữ, không mảnh vải che thân, Aso Nechiro trên mặt nụ cười đắc ý không khỏi lại là đậm đà mấy phần đứng lên, thậm chí còn hơi có mấy phần cặp mắt thả dâm quang, mùi vị, xấu xí cực kỳ. Trên thực tế, lấy hắn Aso Nechiro thân phận, đường đường Nhật Bản thức ăn ngon ký giả hiện đảm nhiệm tộc trưởng con một, bên người tự nhiên không thiếu người đẹp, thậm chí nói hắn đã duyệt hết sức nhân gian tuyệt sắc cũng không khoa trương. Nhưng giống như là Upper phụ nữ như vậy nhưng là ngoại lệ, toàn thế giới phần lớn trong mắt nam nhân mị lực thiên sứ, nữ thần trong mộng, ở thiên sứ chi đêm cũng từng bị qua đẹp nhất khen thưởng Supergirl. Hết thảy các thứ này đều không phải là thân là một người đàn ông nhất muốn có theo nắm giữ sao? Dẫu sao cũng nếu có thể đem như vậy một cái hoàn mỹ tuyệt sắc người phụ nữ cua vào tay, thật là hơn có mặt mũi à? Người sống đến bọn họ tầng thứ này, không phải là vì mặt mũi sao? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, lấy hắn Aso Nechiro hiện nay thân phận theo tầng thứ, sợ rằng cho dù là ở cái này trái đất toàn cầu lên, cũng không gặp được có phụ nữ sẽ cự tuyệt hắn chứ. Dĩ nhiên càng có thể là không dám. Tựa như cùng hiện nay giống như là Upper bên trong tá, như vậy toàn cầu siêu cấp ngôi sao lớn, ở hắn Aso Nechiro trước mặt vậy cũng không dám nói nữa một cái chữ không, chỉ có hoảng hốt cúi đầu, mặt đẹp run rẩy theo tái nhợt. Ha ha ha, loại này cao cao tại thượng phảng phất là có thể đem hết thảy cũng nắm ở trong tay cảm giác thật đúng là quá tuyệt vời à. Nhưng ngay khi hắn còn đắm chìm trong vậy tự mình ảo tưởng ý dâm bên trong lúc một đạo trẻ tuổi thanh âm lại đột nhiên quỷ dị từ bọn họ một bên kia không nhanh không chậm mặc tới, mang chút dùng mình à, phải không? Thật là tấu xảo, thật ra thì ta kiên nhẫn cũng có giới hạn cho nên, xin các ngươi hãy hai cái này chướng mắt người nhanh chóng lanh lẹ cút ngay. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người nào? Vậy cùng Gary bá tước sau lưng mấy cái cao lớn thô kệch hộ vệ lập tức vọt tới, đem vậy đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi bóng người cho vây quanh vòng tròn, mặt đầy hung thần ác sát. Cùng lúc đó cũng còn gặp bọn họ trực tiếp là móc súng. Vậy nòng súng nhìn như hiện lên dày đặc sắc bén, đen nhánh một phiến, giống như là đặc chế. Trần, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vốn là Upper ở thấy cái này một màn kinh người lúc cũng không nhịn được trái tim ùm loạn nhảy cỡn lên, mặt đẹp thần sắc tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Vậy dẫu sao là súng à? Hắn chỉ là một người phụ nữ, lại làm sao có thể không sợ? Nhưng mà làm nàng tiếp theo rốt cuộc bừng tỉnh trẻ tuổi kia thanh âm vì sao như vậy quen thuộc theo vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, thấy vậy tấm nàng gần đây thật sự là nằm mơ đều ở đây mộng gặp đáng ghét mặt lúc cả người trực tiếp là ngay tức thì không nhịn được nán lại. Hắn làm sao biết lại có thể xuất hiện ở đây à? Là đang nằm mơ sao? Không phải đâu. Ta Upper bây giờ cũng bị người khi dễ, ta làm sao có thể không xuất hiện đâu. Bất quá thật là đã lâu không gặp nhưng ngươi vẫn còn là đẹp như vậy động lòng người, một chút đều không đổi à. Trần Phi nhìn vậy đôi đã sớm sợ ngây người, thậm chí khó hiểu hiện ra một chút nước mắt mắt đẹp câu khóe miệng cười một tiếng, lại đưa ra tay ở nàng vậy dịu hiền vô cùng tông tóc dài màu đen lên nhẹ nhàng một xoa chợt xuống tới lại bóp nặn gương mặt giống như là xúc động vậy tuét miệng cười lên. Hiển nhiên, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở đây cùng Upper không hẹn mà gặp. Hơn nữa còn là dưới tình huống này. Ngươi, phốc suy. Nghe vậy không biết tại sao, hoặc giả là từ trán phát sao truyền lên tới vậy quen thuộc bàn tay ấm áp đụng chạm cảm, Upper đột nhiên không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, vậy đôi mắt đẹp lại là hoàn thành trăng lưỡi liềm, vô cùng động lòng người, sau đó lại là ôm một cái Trần Phi cánh tay, bĩu môi giống như là bất mãn, lại rất hưng phấn nói, biết rõ lâu như vậy. Ngươi cũng không tới xem ta Trần, ngươi thật là một rất xấu xa rất người xấu à. Bất quá sau đó lại gặp nàng cuối cùng là kịp phản ứng, vậy một mặt âm trầm theo xanh mét Aso Nichiro cùng với Gary bá tước vẫn còn ở, chợt lại theo bản năng không nhịn được trong lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo, hốt hoảng nói, Trần, bọn họ là Sicily gia tộc còn có Nhật Bản Aso người gia tộc. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiển nhiên đối phương hai người kia lai lịch quả thật làm Upper bây giờ trong lòng rất bất an, thậm chí liền liền vậy trắng tinh mềm tay cũng là hơi trở nên có chút lạnh như băng đứng lên, trong lòng bàn tay còn có mồ hôi lạnh, làm Trần Phi nhỏ hơi híp mắt mâu dần dần hiện ra vẻ lạnh lẽo. Nói thế nào đi nữa Upper cũng là từng và hắn ở trên một cái giường, ngủ qua người phụ nữ, huống chi nữ nhân này còn quả thật rất đáng yêu, thật biết điều cho nên hắn Trần Phi sao có thể dễ dàng tha thứ những người khác như thế khi dễ nàng. Hơn nữa, Sicily gia tộc, Nhật Bản Aso gia tộc, đó là vật gì, hắn hoàn toàn nghe cũng chưa từng nghe qua. Yên tâm đi, giao cho ta là được, ngươi ngoan ngoãn ở một bên xem kịch vui đi, lại là chợt liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, cười nhạt nói. Vậy cũng tốt, Trần, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nghe vậy Upper lập tức khôn khéo gật đầu một cái trốn Trần Phi sau lưng đi, không nói. Thằng nhóc ngươi là người nào? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì, đuổi mau buông ra Upper tiểu thư. Aso Nichiro gặp Upper lại có thể chủ động ôm Trần Phi cánh tay, thậm chí còn trốn tới sau lưng đối phương, nhất thời vậy hiệp dài, xấu xí mắt ti hí chính là lập tức không nhịn được hiện ra lau một cái nồng nặc ghen tị, theo vẻ dữ tợn, nhìn Trần Phi sắc mặt tái xanh quát to. Liên quan gì ngươi, heo mập? Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng không dây dưa tức miệng mắng to, nói, nghe cho kỹ ta hiện đang cảnh cáo ngươi, còn có ngươi cái này con rơi nhỏ, hai ngươi bây giờ tốt nhất thừa dịp ta không động giận trước toàn bộ cút đi, nếu không, chờ ta trở mặt không nể mặt tự gánh lấy hậu quả. Hắn tựa hồ thật là thật lâu không như vậy thống thống khoái khoái, mắng qua thô tục cho nên bây giờ như vậy phóng thích nội tâm cảm giác quả thật không tệ. Hơn nữa, vậy Nhật Bản người quả thật mập ngã nhào heo mập tựa như được trên mặt thịt béo cũng sắp hoàn toàn chen chung một chỗ. Hắn lại không nói bậy nói bạ. Nghe vậy thấy vậy, núp ở Trần Phi sau lưng Upper lập tức không nhịn được che miệng nín cười lên. Nàng trước sợ Aso Nichiro thân phận, không dám đem cái loại đó nói thật nói ra, nhưng là Trần hiển nhiên căn bản cũng không có phương diện kia cố kỵ. Vẫn là như thế đáng yêu theo có khí khái đàn ông à. Nếu đổi lại là những người khác dám chỉ Nhật Bản Aso gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng con một lỗ mũi mắng heo mập sao? Hiển nhiên khẳng định tuyệt ít một chút người dám chứ. Mà Gary bá tước ở thấy nghe được Trần Phi lại có thể chỉ hắn lỗ mũi khinh miệt hắn là con rơi nhỏ, trên mặt thần sắc nhất thời không khỏi hơi đổi một cái, chợt một đôi ửng đỏ con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói, ngươi là người nào? Ta là người nào, thật giống như ngươi cũng không có tư cách hỏi ra lời như vậy. Tay chân chà chà điểm đi, vội vàng từ ta mặt cút đi, nếu không ta kiên nhẫn cũng không phải là rất tốt à? Trần Phi khóe miệng móc một cái tự tiếu phi tiếu nói. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha. Có thể nghe nói, Gary bá tước nhưng thật giống như nghe được cái này trên đời chuyện tiếu lâm tức cười nhất, không giận ngược lại cười. Mà Aso Nichiro hiện vào lúc này cũng cười theo, bởi vì, hắn đương nhiên biết rõ mình cái này đồng bạn hợp tác thân phận chân thật đây chính là trong truyền thuyết huyết tộc à. Hơn nữa còn là xuất từ cái này Italy trên đất xưa nhất nhất quyền thế ngập trời Mafia Sicily gia tộc. Mà bây giờ đâu, hắn nhưng nghe được cái gì? Hắn nhưng lại có thể từ vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử trong miệng nghe được nói nó, Gary bá tước không đủ tư cách. Không, không, không đủ tư cách, phốc suy. Ha ha, ha ha ha. Đây thật là quá buồn cười, Aso Nichiro chân thực không nhịn được cười lạnh, hơn nữa nụ cười kia còn mang thần thánh diễu cợt theo lạnh người. Thằng nhóc này, có phải hay không đầu óc có vấn đề, bị cửa hung hăng kẹp à? Mà ở thấy nghe được Gary bá tước cùng với Aso Nichiro như vậy khoa trương tiếng cười lạnh, Upper mặc dù trong lòng đối với Trần Phi rất tin tưởng, có thể nàng lúc này lại vẫn là không nhịn được có chút lòng hoảng lên. Từ phía sau ôm Trần Phi cánh tay hai tay vậy theo bản năng ôm càng chặt hơn. Không có biện pháp, hắn dĩ nhiên biết Trần Phi thân phận không giống bình thường, thậm chí liền liền Brett gia tộc những đại nhân vật kia cũng đáp lời rất khách khí, những thứ này đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Nhưng vấn đề là bây giờ cái này Ika ừ bân khách sạn nhưng là Sicily gia tộc địa bàn à, huống chi Sicily gia tộc cũng là theo Brett gia tộc giống vậy cường đại mafia gia tộc hơn nữa trừ cái này ra còn có một Nhật Bản Aso gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng con một. Dưới tình huống này, hắn quả thật không có biện pháp không đúng bọn họ bây giờ tình cảnh cảm thấy lo lắng, cảm thấy bất an. mà trên thực tế Upper lo lắng quả thật là chính xác, chỉ gặp Gary bá thước cười to sau đó, chợt đột nhiên huýt sáo một cái, sau đó liền thấy vậy cách đó không xa khách sạn phương hướng đột nhiên nhô ra tối om om một mảng lớn người, tất cả đều là quần áo đen kính mát, trong tay không chút kiêng kỵ cầm các loại hình, lực sát thương cực lớn khẩu súng. Trần, súng, thấy tình cảnh này Upper nhất thời không nhịn được kinh hoàng, mặt tuyệt mỹ bàng thậm chí đều có chút mất màu máu, năm ngón tay vững vàng nắm Trần Phi cánh tay, rung giọng nói. Mà ở thấy một màn này Gary bá tước còn có Aso Nechiro không khỏi nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương gặp được vẻ đắc ý, giống như là rất thoải mái như nhau. Sau đó liền gặp bọn họ cầm thật cao nâng lên, ánh mắt nghiền ngẫm, thậm chí mang hí ngược nhìn Trần Phi còn có Upper, khóe miệng theo sát phía sau ngay cả có lau một cái ăn chắc bọn họ ý lộ ra thấy rõ lưu lộ ra. Giống như là rất hưởng thụ theo đắc ý vậy. Thằng nhóc, bây giờ ngươi còn cảm thấy ngươi kiên nhẫn không đủ sao? Ta cảm thấy hẳn đủ đi. Ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là bên trong lần lang tiên sinh gia tộc bọn họ mới nhất nghiên cứu thành viên X7T số không súng bắn tỉa, coi như là ở ba ngoài ngàn thước cũng có thể lấy tánh mạng người ta. Nó đạn lực sát thương căn bản cũng không phải là phổ thông súng ống có thể so sánh. Thậm chí nếu như là ở gần dưới khoảng cách coi như là chúng ta vĩ đại trong huyết tộc hầu thước cường giả thân xác thân thể cũng không thể ngăn trở. Ngươi nếu có thể khiếu phá ta thân phận cũng hẳn rõ ràng cái này ý vị như thế nào chứ? Ha ha. Gary bá thước từ bên người một hộ vệ áo đen trong tay nhận lấy một cái rất dài súng bắn tỉa, dùng họng súng kia hướng về phía Trần Phi Upper hai người chỗ ở vị trí, nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra châm chọc vô cùng nụ cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.